Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện Tiệm Tạp Hóa Âm Dương. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 73, Thẩm Như Như bỏ sách xuống đánh giá hai ứng viên, trong lòng thấy hơi bất ngờ. Hai người một già một trẻ này chênh lệch quá lớn. Người bên trái tóc đã bạc hết, người bên phải lại giống như học sinh cấp 2, hoàn toàn không khớp với thông tin trong sơ yếu lý lịch. Khụ, cả hai ngồi đi. Xin hỏi ai là Chiêm Hạc? Ông cụ tóc trắng xóa run rẩy giơ lên tay, là tôi. Thẩm Như Như nhìn bộ dáng của ông ấy mà sầu não, xin hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Trong hồ sơ người này điền là 46 tuổi, nhưng nhìn tình huống thực tế của ông ấy, nói 64 tuổi còn thấy nghi là ông ấy nói dối. Có lẽ không chỉ một mình cô hỏi câu hỏi này, Chiêm Hạc trông có vẻ hơi sốt ruột kích động đứng lên giải thích, tôi không khai man hồ sơ. Năm nay tôi 46 tuổi thật, khụ khụ khụ, thật đó, quan chủ tin tôi đi. Tôi biết chủ trì đạo tràng và pháp hội, kinh nghiệm phong phú. Thẩm Như Như thấy ông ấy trở nên kích động, sợ ông ấy ngất xỉu, vội vàng trấn an ông ấy, được, tôi biết rồi, ông đừng kích động, nào uống miếng trà làm ấm người. Cô lại nhìn sang một người giống như học sinh chưa đủ tuổi vị thành niên, người này tên là Tuệ Trí, trên hồ sơ có để năm nay 31 tuổi, tự xưng đã có 20 năm kinh nghiệm đi hết nhà này đến nhà kia làm pháp sự siêu độ, là người từng trải. Cô còn chưa kịp hỏi gì thì Tuệ Trí đã chủ động nói, quan chủ Thẩm à, năm nay kẻ hèn thật sự 31 tuổi đó, chẳng qua được di truyền mặt trẻ con của dòng họ, hơn nữa chăm sóc tốt nên mới có vẻ khá trẻ, nếu có cơ hội chúng ta có thể trao đổi với nhau về bí quyết chăm sóc. Thẩm Như Như nhìn cần cổ và cánh tay bóng loáng của anh ấy, không thể không nói, đúng là cô đã rung động rồi. Phiền hai vị lấy căn cước công dân và chứng nhận đạo sĩ cho tôi xem thử. Căn cước công dân của Chiêm Hạc và Tuệ Trí không có vấn đề, một người thật sự chỉ mới 46 tuổi, chứng nhận đạo sĩ cũng là giấy chứng nhận do hiệp hội ban hành thật, có thể tra được tên trên official website. Thẩm Như Như lại hỏi riêng hai người một vài câu hỏi về mặt nghiệp vụ, đãi ngộ và tiền lương, cảm thấy đã ổn rồi thì để hai người trình diễn tài năng ngay tại chỗ. Bởi vì đạo cụ ở đây có hạn cho nên hai người chỉ có thể cố gắng hết sức thể hiện công lực và chiêu số của bản thân. Chiêm Hạc biểu diễn đạo tràng cầu an, bấm tay niệm thần chú, Tuệ Trí biểu diễn một đoạn pháp sự tụng kinh siêu độ. Sau khi kết thúc phỏng vấn, Thẩm Như Như để hai người họ về chờ thông báo. Cô chưa từng thấy các đạo sĩ khác làm thế nào, nhưng xem qua biểu hiện của hai người họ cô thấy rất hài lòng, cảm thấy rất chuyên nghiệp. Trình độ nghiệp vụ của hai người họ đều không tệ, yêu cầu đãi ngộ cũng không quá đáng, nếu tuyển họ vào có lẽ sẽ rất có lợi cho sự phát triển của Huyền Thiên Quan. Có điều trạng thái cơ thể của Chiêm Hạc không biết có chịu nổi hay không, làm pháp sự cần nhiều thể lực, một buổi đơn giản cũng phải kéo dài 2-3 tiếng mới kết thúc, còn gặp phiền phức có khi làm 2-3 ngày liên tục, không có thể lực là không được. Đêm đó Thẩm Như Như cầm iPad viết vẽ vẽ, liệt kê ra các điều kiện tất yếu để phát triển đạo quan, sau đó tra xét lại sơ yếu lý lịch của hai người kia xem có phù hợp với điều kiện nào, tính đi tính lại vẫn chỉ có Chiêm Hạc và Tuệ Trí là phù hợp yêu cầu nhất. Hết cách rồi, Huyền Thiên Quan không có danh tiếng, không có tài nguyên, Trấn Mộ Nguyên lại là một thị trấn nhỏ lạc hậu, không hấp dẫn được nhân tài. Những nhân tài mũi nhọn sẽ thích đến thành phố S, thành phố B lộng lẫy hơn, còn nếu không có tài năng thì đến Tam Thanh Quan làm việc, dù thế nào cũng là làm việc cho nhà nước, không đến mức chết đói. Mà những sơ yếu lý lịch cô nhận được phần lớn đều là đạo sĩ nông thôn, không được hiệp hội cấp chứng nhận, thiếu điều kiện này đã bị cô đánh rớt. Cô thở dài một hơi, lần đầu tiên cảm nhận được khó xử của bà chủ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Như Như lần lượt gọi cho Tuệ Trí và Chiêm Hạc thông báo đi làm, hai người họ ở nhà trọ gần đây, vừa nhận được thông báo đã chạy ngay trong vòng một tiếng, sau lưng hai người cõng ba lô hành lý, ngoại trừ cái này ra thì là hai bàn tay trắng, trông khá là khó coi. Sau khi đệ trình thông tin hai nhân viên sẽ nhận chức lên official website của hiệp hội, Thẩm Như Như sắp xếp họ ở hai căn phòng sát phòng mạch mạch, còn chưa kịp dặn dò những điều cần lưu ý, đã thấy trên mặt Chiêm Hạc chảy hai dòng nước mắt, khóc hu hu. Có chuyện vì vậy, Thẩm Như Như hoảng sợ, đang yên đang lành khóc cái gì. Chưa từng được ở trong căn phòng nào tốt như vậy, tôi cảm động quá, Chiêm Hạc lau nước mắt giải thích. Lão quan giàu nức khố đổ vách cho nhiều tiền, bởi vậy chỗ nghỉ ngơi ở Huyền Thiên Quan rất tốt, không chỉ ở phòng một người, hơn nữa mỗi phòng đều có nhà vệ sinh và máy điều hòa độc lập, chớp mắt đã hạ gục hơn một nửa quan đạo trong nước. Tuệ Trí cũng khá hài lòng về môi trường sống mới, hai người mới nhanh chóng thích nghi với nhịp sống và hoàn cảnh sống ở Huyền Thiên Quan. Có hai vị đạo sĩ chính quy mới nhậm chức, mạch mạch không cần tiếp tục canh giữ trong đại điện nữa, để hai người kia chịu trách nhiệm đón tiếp tín đồ đến dâng hương, còn anh ấy chuyên phụ trách những việc vặt như đưa hoa và bếp núc.

mang dép lê vào, cậu ta đi chậm chậm vào bước, cảnh sát Trác giúp cậu ta cầm túi nước muối, hai người đi từ từ ra khỏi phòng bệnh, đi về phía nhà vệ sinh bên trái hành lang. Kỳ lạ là họ gây ra tiếng động không nhỏ, những người khác lại không hề có chút phản ứng nào, vẫn ngủ rất say. Trên hành lang rất yên lặng, không biết tại sao Vu Vũ bỗng thấy hơi hốt hoảng, cậu ta gợi chuyện cảnh sát Trác, sáng mai cha mẹ tôi sẽ tới, đến lúc đó cục cảnh sát có cho tôi đi không? Cảnh sát Trác không để ý tới cậu ta, giơ nước muối túi, bước chân nặng nề đi về phía trước. Vu Vũ hoang mang liếc nhìn anh ta, cảnh sát Trác, anh cho câu trả lời rõ ràng đi, chẳng lẽ cha mẹ tôi tới mà không thả tôi đi? Tôi không phải thu thủ, sao cứ giữ mãi không thả? Đừng nóng vội, chờ lát nữa sẽ cho cậu đi. Cảnh sát Trác đột nhiên nghiêng đầu nhìn cậu ta, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười quyến rũ. Lời này có ý gì? Bỗng nhiên một cảm giác sờn tóc gáy chạy dọc sống lưng, còn chưa kịp nghĩ nhiều, một cơn gió lạnh thổi tới từ cửa sổ cuối hành lang, Vu Vũ hắt xì một cái, cậu ta xoa mũi, thấy hơi kỳ lạ, trời lạnh như vậy sao không đóng cửa sổ. Cảnh sát Trác đã sớm giấu đi nụ cười quái quỷ, trở lại bộ dáng bình thường, anh ta thấy nhiều nên không trách bệnh viện nhiều người bệnh như vậy, đương nhiên phải mở cửa sổ thông gió, giúp không khí bên trong lưu thông để ngăn ngừa vi khuẩn gây bệnh. Cũng đúng, Vu Vũ gật đầu, không thắc mắc chuyện này nữa. Lúc đi tới cửa nhà vệ sinh, cậu ta do dự một chút rồi nhận lấy túi nước muối tự tôi đi vào, anh đứng ngoài chờ một chút. Tìm nơi móc túi nước muối xong, cậu ta cẩn thận cởi quần xuống, nhịn gần nửa đêm, khoảnh khắc được giải phóng, cảm giác ấy vô cùng tuyệt vời. Cửa sổ nhà vệ sinh mở một nửa, đoán chừng là nhân viên dọn vệ sinh cố tình để không khí lưu thông, gió đêm thổi vù vù vào, thổi đến mức bé gà của cậu ta lạnh căm căm, nước tiểu thấm ướt ra ngoài. Dầm một tiếng vang lớn, cửa phòng vệ sinh bị gió thổi. Vu Vũ sợ tới mức giật mình một cái, làm ướt cái quần. Cái nơi rách nát gì thế này, điều kiện công cộng tệ đến vậy, cậu ta ôm vẻ mặt ghét bỏ đi đến cạnh bồn rửa tay, một tay vốc chút nước rửa sạch quần, gương hình chữ nhật gắn trên tường phản chiếu khuôn mặt tái nhợt không có chút máu của cậu ta đau lòng nhìn vài lần, nghĩ thầm đúng là xui xẻo hết sức, sau này sẽ không bao giờ tới cái nơi quái quỷ này nữa. Rửa tay xong đi đến gần cửa, Vu Vũ giơ tay nắm lấy vặn cửa định mở ra. Không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ, cậu ta nghĩ thầm, hình như là quá yên tĩnh. Tiếng nước chảy khi vừa thức dậy đã biến mất từ lúc nào không hay, cảnh sát Trác ở ngoài cửa cũng không có chút động tĩnh nào. Theo lý mà nói, vừa rồi cửa bị gió đóng phát ra tiếng vang lớn như vậy, dù có bình tĩnh đến đâu cũng sẽ có chút phản ứng, cộng thêm cậu ta vào trong lâu rồi mà chưa đi ra, thế mà cảnh sát Trác cũng chẳng vào xem xét, chuyện này không hợp với lẽ thường. Chương 77, trừ phi ngoài cửa không có ai. Trong đầu hiện lên nụ cười quái quỷ của cảnh sát Trác, cậu ta không khỏi thả chốt cửa ra, lùi về sau hai bước. Vu Vũ bị suy đoán của mình dọa sợ, trước mắt cậu ta hiện lên hình ảnh máu me be bét của hai bạn học tự sát qua đời, càng nghĩ càng sợ, bỗng nhiên cậu ta hối hận đến xanh cả ruột, sớm biết thế thì mua một lá bùa phòng thân. Tất cả là do bà thần côn kia. Rõ ràng trông thì xinh xắn đấy, mà lòng dạ vừa đen tối vừa độc ác, chuyện liên quan đến mạng người thế mà cố tình lên giá, lòng dạ hiểm độc tham kiếm tiền. Vu Vũ vừa tức vừa sợ, không khỏi đi qua đi lại sau cánh cửa. Có một chi tiết mà cậu ta chưa từng nhắc với mọi người, đêm ở nhà dân đó thật ra Khương Xuyên đã từng thay đổi vị trí của chuông gió. Dường như Khương Xuyên rất ghét chuông gió, vừa vào nhà thấy nó đã sầm mặt xuống, gỡ nó xuống nhét vào một góc khuất, không biết tại sao lúc cậu ta chết lại cố tình cầm nó trong tay. Lúc đầu cậu ta không để ý vì chẳng nhớ tới chuyện này, khi đó trong đầu cậu ta tràn đầy hoảng sợ vì bạn cùng phòng tự sát. Sau đó nhớ ra nhưng không để trong lòng, vì thế không nhắc lại. Mà chiều hôm qua khi cô hỏi cậu ta không mảy may nhắc tới là vì vấn đề mặt mũi. Bây giờ phải làm sao đây, thật sự có lệ quỷ lấy mạng sao? Nhưng tại sao bên ngoài lại im ắng không có động tĩnh gì? Đúng là làm cậu ta nghẹn chết mà. Vu Vũ rối rắm một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà đưa tay gõ ván cửa, cảnh sát Trác, anh còn ngoài đó không? Ngoài cửa im ắng, không có tiếng đáp lại. Vu Vũ chờ một lúc, đang định hé cửa nhìn xem, một giọng nữ bay vào trong tai. Đừng tìm anh ta, mau đi tới chỗ tôi này. Cậu ta vừa quay đầu lại, chỉ thấy bên ngoài cánh cửa sổ đang mở một nửa có một người phụ nữ lạ lẫm đứng đó, đang ghé đầu nhìn qua cửa sổ, khuôn mặt không tệ, là kiểu ngây thơ đáng yêu mà cậu ta thích nhất. Nhưng cho dù có đáng yêu, có ngây thơ thì Vu Vũ vẫn bị dọa xón ra quần, đây là tầng 5, người phụ nữ kia đứng ngoài cửa sổ, rõ ràng không phải người. Cậu ta muốn tung cửa bỏ chạy, nhưng chân lại không nghe theo khống chế của đầu óc, giống như con rối gỗ, bước từng bước về phía cửa sổ. Cậu ta muốn hét to lên, muốn kêu cứu mạng, nhưng mà cổ họng như có một cục bông chặn lại, không phát ra được âm thanh. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Cậu ta phải chết rồi. Tại sao thần côn còn chưa tới cứu cậu ta, chẳng phải nói là ở phòng bên cạnh để trông chừng sao? Vu Vũ hoảng sợ vô cùng, nước mắt rơi xối xả, nhưng bước chân lại vô cùng kiên định đi từ từ tới gần cửa sổ. Lúc Thẩm Như Như đá văng cửa phòng vệ sinh vọt vào, đã nhìn thấy hình ảnh Vu Vũ đứng ở cửa sổ, đôi tay đỡ lấy bệ cửa sổ, một chân đang định bước lên trên bệ cửa, mờ u bàn tay bị kim tiêm đâm rách, túi nước muối kéo lê trên mặt đất, máu theo ống nhỏ giọt chảy ngược vào túi nước muối làm nó nhiễm màu đỏ tươi, mà có một nữ quỷ tóc dài cả người toàn là máu nằm trên lưng cậu ta, nó quay đầu, khuôn mặt máu me mơ hồ, không thấy rõ khuôn mặt tuy mấy người tới rất nhanh như vẫn chậm một bước. Nữ quỷ đẩy nhanh tốc độ khống chế Vu Vũ, đảo mắt hai đùi của cậu ta đã đặt lên trên bệ cửa, quay người một cái là nhảy xuống dưới. Thẩm Như Như không nói hai lời lập tức ném ra một cái bùa chém giết, ảo ảnh thanh kiếm lớn lập tức xuất hiện ở trong không khí, bắn về phía nữ quỷ. Nữ quỷ trốn không kịp bị lưỡi dao chạm vào một chút, sau lưng lập tức bốc khói đen, nó hét lên chói tai, tóc dài nhanh chóng dài ra, đánh về phía Thẩm Như Như. Hai tay Thẩm Như Như nhét vào hai túi, sau đó rút ra hai thanh kiếm nhỏ ném về phía trước, kiếm nhỏ bay thẳng về tóc, tuy rằng đầu gỗ không có lưỡi dao sắc bén, nhưng độ bén của thanh kiếm nhỏ không hề thua lưỡi kim loại, những nơi nó bắn qua đều đứt đoạn. Nữ quỷ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, tóc đen bay lên trần nhà, cả người cũng đổi chiều, tay chân tàn khuyết vặn vẹo duỗi người, giống như một con nhện. Nữ quỷ không ngừng lợi dụng tóc đánh xuống phía dưới để tấn công, Thẩm Như Như ở phía dưới vô cùng bị động, cô lại ném ra hai thanh kiếm gỗ nữa. Bốn thanh kiếm giống như mũi tên rời cung bay lên trời, ghim chặt tay chân nữ quỷ trên trần nhà. Trên thân kiếm được rót linh lực huyền môn, có tác dụng đuổi ma trấn tà, là thứ mà ác quỷ sợ hãi nhất. Nữ quỷ bị thương đến mức tay chân bốc khói đen, nó đã hoàn toàn bị chọc giận, phát ra tiếng gào thét thê lương, tránh bốn thanh kiếm gông cùng xiềng xích, xoay người chui vào trong một căn phòng gần đó. Mười mấy căn phòng trong WC lập tức đóng sầm cửa lại, nữ quỷ mất bóng dáng, nấp ở trong đó. Thẩm Như Như đứng tại chỗ không nhúc nhích, cô thu hồi kiếm gỗ nhỏ lại, nhìn thẳng vào những gian phòng trước mặt, suy đoán vị trí nữ quỷ. Đèn trên đỉnh đầu nhấp nháy hai cái, sau đó rơi ẩm xuống dưới, Thẩm Như Như nhanh nhẹn lách đi, bóng đèn rơi xuống đất mất đi nguồn sáng, trong nhà vệ sinh tối sầm lại, chỉ có duy nhất ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào cho cô chút ánh sáng. Mà Vu Vũ trên bệ cửa đã nhảy xuống dưới lầu, có lẽ lúc này đã được Bách Lý Vô Thù canh giữ ở dưới lầu mang về phòng bệnh. Sau một lúc lâu, cô đi từ từ về phía trước hai bước, đẩy một cánh cửa trong số đó ra, bên trong trống rỗng. Ngay sau đó, căn phòng bên cạnh lại vang lên tiếng xả nước, cô đẩy cửa ra, lại trống rỗng như trước. Đi tìm từng phòng, Thẩm Như Như dừng lại trước cánh cửa cuối cùng, đang định đá văng cửa, bỗng cánh cửa kia bay về phía cô, cánh cửa ván ép mỏng tang lại nặng như ngàn cân, ép cô phải lùi về sau vài bước, sau đó có mấy sợi tóc thò ra từ sau cánh cửa ý muốn cắt đứt cổ tay cô. Từ Dẫn Châu đi theo Thẩm Như Như bước nhanh tới trước nhà vệ sinh, nhưng rồi không vọt vào ngay, mà anh đỡ cảnh sát chắc ngất xỉu trước cửa sang một bên, để đề phòng lát nữa đánh nhau bất cần đạp phải anh ta, kết quả vừa quay đầu lại nhìn thì phát hiện mình không tìm thấy cửa đi vào. Cánh cửa kia như biến mất khỏi hư không, cánh cổng tò vò biến thành con đường an toàn. Anh đi vào con đường an toàn tìm một vòng, nhưng không thu hoạch được gì, cuối cùng đành phải trở lại ngồi tại chỗ chờ đợi. Anh đứng dựa lưng lên tường, cúi đầu nhìn cảnh sát Trác đang ngất xỉu nằm trên mặt đất, ánh mắt tối tăm. Bách Lý Vô Thù ném Vu Vũ về phòng bệnh, sau đó vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì sửng sốt một chút, đạo hữu Thẩm đâu? Từ Dẫn Châu nhìn chằm chằm con đường an toàn, đôi mắt sâu thẳm đi vào rồi không thấy tăm hơi, anh có cách nào đổi cánh cửa về lại không? Hình như là ác quỷ đổi trận. Bách Lý Vô Thù nhìn cánh cửa vài lần, rút thanh kiếm dài khua tay múa chân trong không khí, vừa khua vừa xuất kiếm vào những điểm khác nhau, rồi khẽ niệm chú, cuối cùng anh ta hô to một tiếng phá trận. Cùng lúc đó, cánh cửa phía sau cuối cùng đã trở dáng vẻ ban đầu. Từ Dẫn Châu lập tức lắc mình đi vào, liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Như Như đang ngồi trên cánh cửa, bộ dạng cô có hơi chật vật, tóc hỗn loạn, quần áo rách mấy lỗ, trên trán còn sưng một cục đỏ rực. Nữ quỷ bị đè dưới cánh cửa trông còn chật vật hơn cô, tóc lộn xộn không đều nhau, trên người bốc khói đen tanh tưởi, hình dáng trong suốt như ẩn như hiện, nhìn như muốn tan biến. Chương 78, anh đã đến rồi. Thẩm Như Như ngẩng đầu nhìn anh, cục sưng trên trán rất nổi bật. Tâm trạng căng thẳng của Từ Dẫn Châu cuối cùng đã thả lỏng, anh ngồi xuống đưa tay đè lên đỉnh đầu nữ quỷ. Lúc này nữ quỷ đã rất suy yếu, không còn sức hò hét, chỉ có thể run lên nhẹ nhẹ, nó rất hưng phấn, bàn tay người này ẩn chứa năng lực cực mạnh, ăn anh, thực lực của nó sẽ còn mạnh hơn cả trước kia. Nhưng mà nó còn chưa vui được bao lâu, một sức hút mạnh mẽ truyền xuống từ đỉnh đầu, nó còn chưa kịp giãy giụa đã tan biến ở trong không khí. Bách Lý Vô Thù rút kiếm đi vào, thấy nữ quỷ kia không còn thì rất bất ngờ. Đạo hữu Thẩm, một mình cô mà giải quyết được ác quỷ sao? Thẩm Như Như và Từ Dẫn Châu im lặng liếc nhìn nhau, gật đầu bỏ dậy. Cũng may lần này không có nguy hiểm gì, nếu không một mình tôi bị nhốt bên trong chẳng biết sẽ ra sao. Ba người đánh thức cảnh sát Trác và cảnh sát Triệu, giao hiện trường lại cho hai người họ xử lý. Thẩm Như Như nói cho cảnh sát Triệt tất cả chi phí trừ tà lần này, để lại tài khoản Alipay của mình rồi ra về. Sau khi trở về, Thẩm Như Như đã gửi cho Bách Lý Vô Thù một khoản tiền coi như thù lao. Còn về Từ Dẫn Châu, cô kéo anh sang một bên, hỏi sao, lần này có hấp thu sát khí không? Trong mắt Từ Dẫn Châu hiếm khi ánh lên nụ cười, lắc đầu không có. Xem ra cách này thật sự ổn. Thẩm Như Như suy nghĩ, cười nói vậy sau này anh chỉ có thể cộng tác với tôi lấy tiền, anh thu hoạch tu vi ác quỷ, sao nào? Ngủ một giấc tới 7 giờ tối, Thẩm Như Như đói bụng xuống giường đi tới bếp tìm thức ăn. Tuệ Trí và Chiêm Hạc làm hai món nhắm rượu, đang ngồi trong bếp vừa uống rượu vừa xem tin tức, thấy quan chủ vào cửa lập tức đặt chung rượu xuống đứng lên, cung kính khom lưng cúi đầu chào quan chủ. Thẩm Như Như bị thái độ của hai người bọn họ làm ngẩn người, tư thế này không đúng lắm, mấy người sao vậy, muốn từ chức à? Chiêm Hạc vội vàng lắc đầu phủ nhận, run rẩy bước về trước một bước, vẻ mặt kích động quan chủ. Cô đúng là giấu thật kỹ. Không chỉ tinh thông bùa chú chi thuật còn biết trừ tà bắt quỷ, đúng là cao nhân. Mà quan trọng là quan chủ còn rất giỏi kiếm tiền. Tối hôm qua đi ra ngoài đi một chuyến thế mà đã kiếm được 100 vạn. Đời này ông ấy chưa từng thấy nhiều tiền mặt như vậy, lúc nhìn thấy phải cố lắm mới không kích động mà ngất xỉu. Tuệ Trí cũng cực kỳ kích động, nhưng anh ta biểu hiện rất bình tĩnh, cười ha hà vuốt mông ngựa quan chủ, Huyền Thiên Quan có cô tọa chấn, ngày sau tuyệt đối sẽ nổi danh khắp hiên hạ, hương khói cường thịnh. Thẩm Như Như nghe thấy mà mơ màng khó hiểu, sau khi dò hỏi cẩn thận mới biết được, thì ra giữa trưa có một khách hành hương nam tới quán, tự xưng họ Khương, cố ý đến đây để cảm ơn đại sư Thẩm. Sau khi biết Thẩm Như Như đang nghỉ ngơi, người đó để lại một thùng sắt nói là tiền dầu mè, sau đó bỏ đi, không để lại thông tin gì. Hộp sắt không khóa lại, Tuệ Trí mở ra đếm, bên trong có tổng cộng 100 vạn tiền mặt. Chiêm Hạc kích động dọn hộp sắt trong ngăn tủ ra, giơ ngón trỏ, nói chúng tôi đã kiểm tra từng tờ, tất cả đều là tiền thật. Thẩm Như Như nghe vậy ôm một bụng nghi ngờ, khách hành hương là nam giới, họ Khương, nói cảm ơn chẳng lẽ là người thân của Khương Xuyên. Cảm ơn cô đã báo thù giúp Khương Xuyên, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái lý do này miễn cưỡng phù hợp. Cô lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát Triệu, hỏi thăm anh ta về người nhà Khương Xuyên. Cảnh sát Triệu mới tan làm, đi ra khỏi cục cảnh sát, đúng là hôm nay có một người đàn ông tự xưng là anh trai Khương Xuyên, đến đây nhận thi thể em trai. Lúc trước cảnh sát Trấn Mộ Nguyên vẫn luôn thử mọi cách để liên lạc người nhà họ Khương, nhưng từ đầu đến cuối đều không được, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một người nhà họ Khương, vô cùng khả nghi. Nhưng sau khi họ cẩn thận thẩm tra đối chiếu thông tin của người nọ, phát hiện người đó thật sự không phải kẻ lừa đảo mạo danh, mà là anh em ruột hàng thật giá thật với người chết. Vì thế bọn họ đã hoàn tất thủ tục giao nhận hòa táng, đóng vào tiểu, lúc này có lẽ người kia đã mang cho cốt của em trai rời khỏi Trấn Mộ Nguyên. Thẩm Như Như hỏi ngay anh có nói nguyên nhân cái chết thật sự của Khương Xuyên cho anh ta biết không? Cảnh sát Triệu lập tức phủ nhận, bọn họ là cơ quan công an, mấy chuyện này lén nói thì thôi, nào dám ngang nhiên tuyên truyền mê tín dị đoan trong cục, có thể bị xử phạt, nặng nhất là cách chức. Hơn nữa vụ án của Khương Xuyên đã được kết luận là tự sát, anh ta sẽ không làm mấy chuyện như tự rước thêm phiền phức. Vậy đúng là lạt, sao người này tìm được Huyền Thiên Quan, hơn nữa chỉ rõ họ tên nói cảm ơn cô, rõ ràng là biết ẩn tình. Thẩm Như Như cân nhắc một lúc, nghi ngờ có thể anh trai của Khương Xuyên là người cùng đảo. Cô cất hộp sắt nấu một chén sủi cảo ăn, sau khi lấp đầy cái bụng thì đến cửa hàng bên hông cửa đông. Ban ngày cô nghỉ ngơi, cửa hàng nhờ Mạch Mạch coi ngó. Cô đi dạo một vòng quanh tiệm, phát hiện hoa trên giàn đã trống rất nhiều, xem ra hôm nay buôn bán cũng không tệ lắm. Đi dạo một tiếng đồng hồ, Thẩm Như Như về phòng ngủ tiếp, giấc ngủ này cực kỳ ngon, vừa mở mắt đã đến hừng đông. Buổi sáng, Thẩm Như Như đang ngồi trong tiệm gọt kiếm gỗ, Tiếu Kỳ Kỳ xách theo một rổ trái cây tới cửa. Chiều này cô ta và bạn học sẽ cùng về lại thành phố, nhân lúc buổi sáng rảnh rỗi đã cố tình chạy đến Huyền Thiên Quan. Đại sư Thẩm, chuyện lần này đã phiền cô giúp đỡ. Bây giờ trong lòng Tiếu Kỳ Kỳ còn thấy sợ hãi, nếu không nhờ có cô, có lẽ bây giờ chúng tôi đã chết hết rồi. Thẩm Như Như đặt bút xuống, ném lá bùa được cắt thành hình tam giác tinh xảo vào cái hộp bên cạnh, cười nhạt, cô nên cảm ơn tổ sư Huyền Thiên Quan chúng tôi, không có tổ sư phù hộ tôi không thể nào cứu được các cô, nói không chừng vụ tai nạn xe cộ kia đã lấy mạng các cô rồi. Với lại cô lấy tiền làm việc đương nhiên hiệu quả rồi. Tiếu Kỳ Kỳ nghĩ lại, đúng vậy,

ngõ nhỏ không rộng, vừa vặn đủ cho một chiếc xe đi qua, đối phương có thể cho rằng Từ Viên Viên và bọn họ là một nhóm, dẫn cô vào ngõ nhỏ, sau đó xuống tay với cô ta. Cô nghĩ như vậy, đi tới đầu hẻm nhìn một chút, con hẻm này rất ngắn, ước chừng chỉ có 100 mét là cùng, đứng ở đầu này liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy lối ra và đường cái ở đầu kia. Hai bên ngõ nhỏ phần lớn là một ít nhà hàng tư nhân cùng studio thiết kế trang phục cao cấp, bề mặt cửa hàng tuy rằng không bắt mắt thậm chí có chút đơn sơ, nhưng thu phí cũng không thấp. Bà Dương đi theo phía sau nhỏ giọng nhắc nhở cô, bề ngoài cửa hàng ở đây đều có người che đậy, chủ yếu là do tổng giám đốc hoặc tình nhân của viên chức kinh doanh. Thẩm Như Như có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá để ý, sự chú ý của cô đều bị một chiếc cầu thang cũ kỹ rỉ sét bên cạnh ngõ nhỏ hấp dẫn. Nó treo bên cạnh một tòa nhà cũ nát, quanh co mà lên, nối thẳng lên mái nhà. Đây là nơi nào? Cô chỉ vào tòa nhà hỏi. Bà Thanh ngẩng đầu nhìn nói, nơi này rất lâu trước kia là một công ty thiết kế châu báu, sau đó trong một đêm đóng cửa dọn đi, nghe nói là bởi vì ông chủ đột nhiên mắc bệnh không còn nữa. Bởi vì chuyện này mà rất nhiều người nói tòa nhà này phong thủy không tốt, cho nên nhiều năm như vậy vẫn không có ai tiếp nhận xử lý. Thẩm Như Như quay đầu chạm mắt với Bách Lý Vô Thù, Bách Lý Vô Thù khẽ gật đầu, dẫn đầu theo cầu thang đi lên, Thẩm Như Như theo sát phía sau, bà Thanh cùng bà Dương thấy hai người đều đi lên nên không thể không đi theo, để lại một mình Từ Dẫn Châu ở phía dưới trông coi. Mỗi một bước ngoặt của cầu thang đều có một cánh cửa sắt, trong vòng 100 mét không có gì khác biệt, chỉ ngắn ngủi không có vào cửa. Thẩm Như Như rất tin tưởng vào trực giác của ông tài xế, chỉ để ý vùi đầu đi theo ông ấy. Chương 85, lúc đoàn người đi đến ngã năm, Bách Lý Vô Thù dừng bước, bà Thanh tự dưng trở nên kỳ quái, bỗng thấy bà ấy giơ kiếm lên bổ vào cửa sắt xoẹt một tiếng, khóa cửa sắt rơi xuống đất, cửa không gió tự động hơi hơi mở rộng, sau cánh cửa là một mảnh đen kịt. Bà ấy đẩy cửa sắt đi vào, trên tay không biết lúc nào cầm một chiếc đèn lồng giấy, ánh đèn xuyên qua giấy trắng, chiếu sáng con đường dưới chân. Hai bà ấy sợ không chịu được, tay nắm tay cùng nhau đuổi theo, Thẩm Như Như chờ hai bà ấy đi vào mới theo đằng cuối. Vừa vào cửa trong nháy mắt cô liền cảm nhận được một luồng khí lạnh bao phủ tòa nhà này, khiến người ta phải nổi cả da gà, cô xoa xoa cánh tay, mau chóng đuổi theo đội ngũ. Phía sau cửa là một hành lang thẳng tắp, hai bên hành lang có mười mấy phòng lớn nhỏ, nhìn số nhà có thể xác định đây đều là văn phòng nhân viên làm việc. Nơi này bị bỏ hoang trong thời gian dài, nên khắp nơi đều là bụi tơ nhện chằng chịt, trong không khí tràn ngập bụi bặm và cả khí cổ xưa. Thẩm Như Như vừa đi vừa xem xét bốn phía, lúc đi qua cửa phòng tài vụ, nhìn thấy một khuôn mặt ở sau cửa sổ đang chằm chằm nhìn cô. Đó là một khuôn mặt vặn vẹo, bị thủy tinh ép đến biến dạng, ngay cả ngũ quan cũng không phân biệt được đâu là đâu. Trong lòng Thẩm Như Như như nhảy dựng, nhìn kỹ lại phát hiện phía sau cửa sổ cái gì cũng không có, trống rỗng. Nơi này còn rất tà dị, Thẩm Như Như móc ra một bùa chú, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, mạnh mẽ theo sau đội ngũ. Bách Lý Vô Thù mang theo đèn tam thanh đi vào sâu trong hành lang, khoảng cách ngày càng gần, ánh sáng của đèn tam thanh sáng ngời. Có đèn tam thanh làm kinh sợ, trên đường đi bọn họ đều vô cùng thuận lợi, không có tà ma quấy rầy, không có mắt mới muốn xông lên tìm cái chết. Khi bọn họ đến cửa văn phòng chủ tịch cuối hành lang, ánh sáng của kiếm tam thanh có thể chiếu sáng cả hành lang. Bà ta ở bên trong, mọi người cẩn thận, Bách Lý Vô Thù ra hiệu cho hai bà lui về phía sau tránh đi, sau đó một cước đá văng cửa phòng làm việc. Một trận bụi bặm tung bay, cảnh tượng trong phòng làm việc tất cả đều hiện ra trước mắt mọi người. Trong phòng làm việc trống rỗng, giữa phòng đặt một tấm thảm yoga, một người phụ nữ trẻ tuổi dáng người mảnh mai, dung mạo xinh đẹp đang khoanh chân ngồi thiền định trên thảm, người này chính là Cầm Dung, bà chủ phòng tập yoga mà bọn họ muốn tìm. Đây đáng lẽ là một khung cảnh đẹp, nhưng bởi vì địa điểm không thích hợp, khiến người ta cảm thấy kỳ quái và đáng sợ. Cầm Dung đang thiền định bỗng chậm rãi mở mắt nhìn bọn họ, khóe miệng mỉm cười, tư thái yêu nhã đứng dậy lui về phía sau. Không thấy khiếp đảm chút nào, không nghĩ các người có thể tìm tới đây nhanh như vậy, là do tôi xem thường người trong huyền môn rồi. Bách Lý Vô Thù tiến lên một bước, đèn tam thanh chiếu sáng cả gian phòng, bầu không khí quỷ dị lập tức tiêu tán, bùa hút hồn là ai cho bà. Cầm Dung chậm rãi lui về phía cửa sổ, cười nói chỉ là trùng hợp nhặt được, về tài nghệ thì không bằng người khác, tôi nhận thua, nhưng tay tôi không có mạng người nào, các người cũng không thể nói tôi xấu xa chứ. Bách Lý Vô Thù không tin, nếu bà nói thật tôi còn có thể cho tha chết cho bà, còn nếu không chịu thành thật khai báo, thì vào trong đèn mà sưởi ấm đi. Cầm Dung thấy anh ta không lưu tình như vậy, cũng lười nói dối anh ta, xoay người muốn nhảy ra ngoài cửa sổ. Bách Lý Vô Thù nào có thể để cho bà ta trốn khỏi tầm mắt của mình, lập tức rút kiếm lao tới, vừa vặn chém vào cổ tay bà ta, bàn tay kia lập tức rơi xuống đất phun ra một vũng máu. Bà ta lại giống như hoàn toàn không có cảm giác đau, kinh ngạc cúi đầu nhìn tay mình, không dám tin, liền lao tới nắm lấy cánh tay vừa rơi xuống kia của mình, không ngừng nói, cơ thể của tôi, cơ thể của tôi. Bà ta vất vả lắm mới sống sót, hao tâm tổn sức có được cơ thể có thể nói là hoàn hảo này, mỗi ngày hao tổn tâm tư để bảo dưỡng nó, vậy mà lại bị hủy như vậy. Oán hận trong lòng của Cẩm Dung càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt, trên làn da của bà ta bắt đầu loang lổ vết phân hủy, cả người khô héo rũ xuống, trong nháy mắt biến thành một xác khô. Thẩm Như Như thấy kinh ngạc bà ta sớm đã chết, bà ta dựa vào đoạt hồn người khác để duy trì sự sống, con rết mà cô nói chính là ấu trùng mượn hồn trong truyền thuyết, người bị mượn sẽ bị giảm thọ ít nhất 30 năm, nhưng người mượn chỉ có thể sống thêm một tháng. Bà ta sống chắc được 2-3 năm, phòng trừng mượn không ít hồn người, xuống dưới địa phủ phải chịu trọng hình bách lý vô thù giơ đèn tam thanh lên nhẹ nhàng lướt qua thi thể Cẩm Dung, một luồng linh hồn vừa mới hóa thành lệ quỷ bị hút vào trong đèn tam thanh. Thẩm Như Như có chút mơ hồ, vậy là được rồi sao? Một tà ma tu vi thấp còn muốn thế nào? Trước tiên nướng bà ta nửa ngày đã, đến tối trở về rồi hỏi tung tích chủ nhân của bùa hút hồn sau, tôi không tin miệng bà ta có thể cứng như vậy. Bách lý vô thù thu hồi đèn rời khỏi văn phòng Thẩm đạo hữu, còn lại giao cho cô. Còn tôi nữa? Thẩm Như Như quay đầu nhìn lại, phát hiện khuôn mặt vặn vẹo kia lại xuất hiện, vẫn ở sau cửa sổ lặng lặng nhìn bọn họ. Cô đi qua nhìn kỹ một chút, phát hiện con quỷ này tuy rằng bộ dạng dữ tợn, nhưng trên người cũng không có oán khí thuần khiết. Sao anh không đi đầu thai? Tôi không ra được, bà chủ bảo tôi ở đây với cô ấy. Quỷ kia tiến về phía trước, mặt bị thủy tinh chen lấn ngày càng bẹp, bây giờ cô ấy đi rồi, tôi cũng muốn rời đi, cô có thể giúp tôi cởi dây thừng không? Thẩm Như Như mở cửa, quả nhiên nhìn thấy trên chân hắn bị cột lại bằng một sợi dây thừng đỏ, không biết trói bao lâu, đã sớm phủ đầy bụi, thoạt nhìn rất bẩn. Cô cởi dây thừng ra, bà chủ của anh là đột nhiên ngã bệnh rồi biến mất sao? Người vừa rồi trong phòng làm việc chính là cô ta. Đúng vậy, hắn cúi đầu nhìn chân mình, bị bó trong thời gian quá lâu, trên da lưu lại một vết ấn ký rất sâu. Hắn nhìn trong chốc lát bình tĩnh nói, bà chủ bị ung thư, lúc phát hiện đã là giai đoạn cuối, bác sĩ nói không chữa khỏi được. Cô ấy rất buồn, cứ khóc mãi. Sau đó có một mụ phù thủy đột nhiên xuất hiện nói với cô ấy có thể để cô ấy tiếp tục sống, nhưng muốn tìm người mượn mạng. Cô ấy nói với tôi chuyện này, nhờ tôi giúp đỡ tôi đã cho cô ấy mượn mạng. Nhưng của tôi không đủ, cô ấy vẫn chết, mụ phù thủy ấy lại xuất hiện, giúp cô ấy đổi cơ thể của người khác, giúp cô ấy tìm người mượn mạng thích hợp. Người được chọn hắn như người ngoài cuộc, dùng ngữ khí bình thản không có gì lạ chậm rãi kể lại chuyện này một lần, không mang theo một chút cảm xúc cá nhân. Bà chủ kỳ thật là một người có lòng tốt, chỉ là ở thời điểm tuyệt vọng nhất bị dụ dẫn lạc vào con đường sai trái, hy vọng kiếp sau cô ấy có thể khỏe mạnh sống đến già. Cảm ơn cô đã cởi dây thừng cho tôi đi đây. Sau khi nói xong, hồn vía của hắn dần dần biến mất trong không khí. Trên đường trở về trấn Mộ Nguyên, Thẩm Như Như đem lời nói của nam quỷ kia thuật lại lần nữa. Hắn nói, Cẩm Dung, cô ta là được một mụ phù thủy giúp. Bách Lý đạo trưởng, anh biết quanh đây có này nơi nào có mụ phù thủy nào lợi hại không? Bách Lý vô thù ngồi ở ghế sau, đang cầm điện thoại di động nghịch app này là tháng này vừa ra mắt, trên đó thông báo sau này chuyện gì cũng giải quyết trên app, không cung cấp dịch vụ nhận thư, vì thế anh ta còn đặc biệt chạy đi mua điện thoại di động. Chương 86, nhấn vào đơn xin dọn dẹp xử lý, sau khi xác nhận đơn trình xong, anh ta nhíu mày suy nghĩ một hồi, lắc đầu không biết, chưa bao giờ nghe qua nhân vật này. Ngoài dự đoán của mọi người, Từ Dẫn Châu nói anh đại khái biết người này là ai. Thẩm Như Như kinh ngạc, anh biết sao? Không tính là quen biết, nhưng từng tiếp xúc một lần. Từ Dẫn Châu nắm tay lái, tầm mắt nhìn thẳng về phía trước, tôi từng gặp ở ngay tại bệnh viện thị trấn. Thẩm Như Như lập tức nhớ tới người đàn bà ấy, bà ta chính là mụ phù thủy kia sao? Nhưng số tuổi không thích hợp lắm, tuổi bà ta thì tôi không rõ lắm, nhưng chuyên môn của bà ta là làm một ít tà đạo. Lúc tôi vừa trở lại trấn Mộ Nguyên không lâu, bà ta từng tới tìm tôi, nói có thể thay tôi mượn mạng. Tôi lúc ấy một mực từ chối, chọc giận bà ta, khiến tôi gặp không ít phiền toái. Từ Dẫn Châu nói tới đây sắc mặt không tốt lắm, hiển nhiên đó là một đoạn hồi ức không mấy vui vẻ. Bách Lý vô thù lập tức hỏi bà ta hiện giờ ở đâu. Để tôi đi bắt bà ta, mượn mạng vô nhân tính, nhiễu loạn luân hồi, đây là trọng tội, giao bà ta cho quỷ sai có thể gia tăng công đức. Không biết, Từ Dẫn Châu khẽ lắc đầu, tôi cũng chỉ gặp bà ta có 2 lần, nên cũng không rõ hành tung cụ thể của bà ta. Bách Lý vô thù có chút thất vọng, thoáng chốc anh ta đảo mắt lại phấn chấn lên, Cẩm Dung không còn, bà ta nói không chừng lại tới tìm anh, dù sao tình hình của anh rất thích hợp, tôi đi theo anh, nói không chừng có thể bắt được bà ta. Từ Dẫn Châu, ba người nói câu được câu không, chạy về Huyền Thiên Quan trước khi mặt trời xuống núi. đến nhà ăn uống chén canh sườn hầm nóng hổi, điện thoại di động của Thẩm Như Như lại vang lên vài tiếng, cô lấy ra nhìn, là bà Thanh cùng bà Dương chuyển khoản tới, hai vị này ra tay rất hào phóng, một người cho 30 vạn cộng lại tổng cộng có 60 vạn, nói là tiền thừa coi như là tiền hương khói. Cô tính toán, chia cho Bách Lý cùng Từ Dẫn Châu, chuyển cho mỗi người 10 vạn, còn bản thân mình giữ lại 10 vạn tệ, còn lại 30 vạn lưu lại sổ sách ở Huyền Thiên. Phân chia xong thu nhập, nhìn thấy hai vị khách hàng gửi tới tin cảm ơn, Thẩm Như Như vô chi vô giác chợt nhớ tới một sự kiện. Từ Viên Viên đâu, cô ta trở về chưa? Từ Dẫn Châu mặt không đổi sắc tiếp tục ăn canh, nói vọng từ xa chỗ đậu xe rộng rãi, hiệu quả chống lạnh cũng không tệ, ngủ trên xe cả đêm hẳn là không đến mức chết cóng. Bách Lý Vô Thù cũng không thèm để ý, đội giải quyết hậu quả sẽ giúp trông coi xe, yên tâm sẽ không bị trộm đâu. Thẩm Như Như được rồi, ai bảo ấn tượng ban đầu của Từ Viên Viên để lại cho mọi người kém như vậy chứ, cô sẽ không lo lắng nữa. 11 giờ rưỡi tối, Tiểu Mễ đúng giờ gõ cửa tiệm kính hoa duyên. Thẩm Như Như bưng mì trường thọ nóng hổi vào trong tiệm, nghe thấy tiếng gõ cửa lập tức đi mở cửa. Cô tới rồi, thật trùng hợp mì vừa nấu xong, có thể kịp lúc đang nóng mà ăn. Tiểu Mễ ngồi xuống bên cạnh bàn, Thẩm Như Như dùng bùa dẫn đường đem toàn bộ mì trường thọ nấu cho cô ấy, mặt nước màu trắng phối hợp với nước canh màu vàng kim, phía trên là rau baby, tôm tươi, vài miếng chân giò hun khói cùng một quả trứng ốp la, mỹ vị nhẹ nhàng khoan khoái, mùi hương quê nhà. Tiểu Mễ một tay cầm đũa một tay cầm thìa, từng ngụm canh từng ngụm mì ăn hết cả bát mì trường thọ. Bà chủ Thẩm, tay nghề của cô thật tốt, lần đầu tiên tôi ăn món mì ngon như vậy. Cô ăn đến hai má đỏ bừng, hai mắt sáng lấp lánh, âm khí duy nhất trên người cũng đều tiêu tán không thấy. Khi còn sống tôi là một đứa trẻ mồ côi, chưa từng có ai tổ chức sinh nhật cho tôi, mỗi lần nhìn thấy người khác thổi nến ăn bánh ngọt tôi vô cùng hâm mộ. Bây giờ nhìn lại, thực ra thứ tôi hâm mộ không phải là bánh sinh nhật và nến, tôi chỉ hâm mộ họ có bạn bè quan tâm. Tiểu Mễ hơi hé miệng, từ túi tiền lấy ra một cái túi phúc đưa cho Thẩm Như Như. Bà chủ Thẩm, cảm ơn cô đã nấu mì cho tôi, đây là túi phúc tôi tự làm tặng cho cô. Thẩm Như Như nhận lấy túi phúc, thân hình Tiểu Mễ dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất tại chỗ. Cô mở túi ra, một khối đá thủy tinh trong suốt trượt vào lòng bàn tay cô. Những xúc tu đá trong suốt trơn nhẵn lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến cô giật mình. Thể tích khối đá ước chừng khoảng 1/3 lòng bàn tay, tính chất cả vật thể trong suốt óng ánh, từ góc nhìn nghiêng thỉnh thoảng sẽ thấy được huỳnh quang xanh nhạt mơ hồ. Cái gì đây? Thẩm Như Như cầm tảng đá đặt dưới ánh đèn nhìn một hồi, cảm giác có điểm giống ngọc thạch. Cô suy nghĩ một chút rồi lấy lại tảng đá, tắt đèn trở lại hậu viện. Qua 12 giờ, mọi người đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi, trong viện yên tĩnh, đèn lồng dưới mái hiên tản ra ánh đèn êm dịu chiếu sáng bậc thang đình viện. Cô nhìn về phía phòng ngủ của Từ Dẫn Châu, ánh sáng yếu ớt từ sau rèm cửa sổ lộ ra, đèn sáng, hẳn là anh cũng chưa nghỉ ngơi. Thẩm Như Như bước nhanh tới, lúc cô dẫm lên bậc thang, cô mới vô tri vô giác phản ứng lại, hơn nửa đêm đi gõ cửa phòng người khác giới thật sự quá thất lễ, cũng không phải chuyện gì quan trọng, ngày mai tới hỏi cũng không muộn, không thể làm cho người ta lưu lại ấn tượng lỗ mãng về bản thân như vậy. Nghĩ vậy, cô quyết đoán xoay người trở về phòng mình. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, tiếng bước chân yếu ớt bỗng nhiên tự nhiên truyền đến, bước chân cô dừng lại, quay đầu nhìn lại. Từ Dẫn Châu mặc áo ngủ thuần trắng đứng ở cửa phòng, đôi tóc hơi rối, mặt mày bị vài sợi tóc vụn che mất, nhìn không mấy rõ. Cô có việc muốn tìm tôi sao? Thẩm Như Như trần chờ lấy ra khối đá trong suốt mà Tiểu Mễ để lại, tôi muốn nhờ anh xem giúp tôi đây là cái gì. Bây giờ anh có tiện không? Giờ đã muộn, nếu không ngày mai hãy nói cũng được. Vào đi, ánh sáng bên ngoài không rõ. Từ Dẫn Châu mở rộng cửa phòng, ánh đèn trắng như tuyết chiếu lên hành lang gấp khúc giống như phủ một lớp sương. Thẩm Như Như đưa khối đá đưa cho anh, vừa rồi có một vị khách hàng trước khi đi để lại cho ta, tôi nhìn giống ngọc thạch nhưng không biết phải không. Từ Dẫn Châu cầm tảng đá cẩn thận xem xét xem vẻ ngoài của nó, thì đây hẳn là thủy tinh của phỉ thúy, hơn nữa chất lượng rất tốt. Loại phỉ thúy này có độ cứng vô cùng cao, nếu như cô không sử dụng vào việc gì khác có thể đem nó làm thành pháp khí, một khối đủ để làm thành hai thanh kiếm. Anh lấy ra một cái đèn pin chiếu vào khối đá nhìn một lát, mày nhíu lại, chờ một chút, đây không phải phỉ thúy. Thẩm Như Như đang hoang mang, Tiểu Mễ là một cô hồn dã quỷ không cha không mẹ, lấy đâu ra phỉ thúy thượng phẩm, nghe Từ Dẫn Châu sửa lại nói không phải phỉ thúy, lập tức tiến lại gần, vậy đó là cái gì? Từ Dẫn Châu cau mày cầm khối đá lật qua lật lại cẩn thận kiểm tra mấy lần, trầm ngâm một hồi, lắc đầu, tôi chưa bao giờ thấy qua loại đá này, có lẽ không phải vật phẩm dương gian. Anh biết Thẩm Như Như có một nhóm khách nhân âm phủ chỉ tới cửa hàng lúc nửa đêm, lúc này chính là thời gian mở cửa. Khối đá nhất định là khách âm phù tặng, nếu chủ nhân ban đầu của khối đá không phải người sống, nó rất có thể cũng không phải vật phẩm dương gian.

Xem như là một câu lạc bộ huyền môn cao cấp hơn đạo hiệp đi. Chiêm Hà cái hiểu cái không, vuốt râu gật đầu vậy chúc mừng quan chủ. Tuệ Trí cùng Mạch Mạch cũng chúc mừng theo, không khí trên bàn hòa thuận vui vẻ. Thẩm Như Như lúc này mới phát hiện hình như thiếu cái gì, cô ngẩng đầu tìm, hỏi Từ Dẫn Châu đâu, sao không tới ăn cơm. Tuệ Trí nói đến đây bỗng nhiên đè thấp âm lượng quan chủ, đêm qua nửa đêm canh ba hình như tôi nghe thấy bên cạnh có tiếng một người phụ nữ, cư sĩ Từ có phải đang nói chuyện phiếm trên mạng không? Thẩm Như Như, lần sau tuyệt đối không thể dễ dàng công khai giọng nói của thái thái ra ngoài. Đoàn người ăn xong điểm tâm đều tự đi đến chỗ làm việc của mình, Thẩm Như Như thấy thời gian còn sớm không vội vã đi vào trong tiệm mở cửa, mà cô cầm thư mời chỗ đặc biệt nhìn kỹ lại mấy lần, lấy điện thoại di động, mở chức năng quét mã QR quét thử một chút. Tinh, âm thanh gợi ý kêu lên, một trang download hiện ra, Thẩm Như Như cũng không động chạm gì đến nó, trên trang hiện ra một dòng chữ download, hoàn thành xong cũng tự động đóng trang, trong lúc đó ngay cả của hàng app cũng không nhảy qua. Lại là khoa học công nghệ đen. Cô mở app đặc biệt, phần mềm này đơn sơ mà đáng sợ, tất cả văn tự đều là phông chữ quảng cáo số 3 màu đỏ đậm, ngoại trừ một bản xin giải quyết hậu quả, còn có bản xem mắt và bản nói chuyện phiếm, hai bản phía sau trống rỗng, nội dung gì cũng không có. Không biết là chưa khai thác tốt hay là nhóm song hành đều không có hứng thú. Thẩm Như Như cau mày, lật ngược app từ trong ra ngoài, nhưng không tìm thấy một từ nào về các tính năng đặc biệt, cũng không có phần giới thiệu liên quan nào cả, nó thực sự là một app chính thức không đạt tiêu chuẩn. Cô thấy thời gian chênh lệch không nhiều lắm, liền tắt điện thoại di động, đứng dậy đi vào trong tiệm mở cửa buôn bán, cửa chính vừa mở ra, liền thấy trên đầu Từ Viên Viên quấn một vòng băng gạc từ đầu kia phố cổ bước nhanh tới, khí thế hung hăng có chút không ổn. Chương 88, trong lòng Thẩm Như Như có chút bất an, lập tức tìm cái xẻng cầm trên tay. Từ Viên Viên dừng lại ở cửa tiệm, thái độ không ác liệt như trong tưởng tượng, thậm chí có chút khách khí quỷ dị, phiền cô gọi vị đạo trưởng trẻ tuổi kia hộ tôi một chút, tôi tìm anh ta có chút việc. Đạo sĩ trẻ tuổi, Thẩm Như Như trừng mắt nhìn cô ta, thấy biểu hiện của cô ta như muốn nói lại thôi, khẳng định không phải tìm Tuệ Trí. Vậy thì cũng chỉ có Bách Lý Vô Thù thôi. Từ tiểu thư tìm tôi sao? Tuệ Trí vừa vặn từ cửa sau cửa hàng đi qua, nghe được Từ Viên Viên nói, dò xét tiến vào có chuyện gì sao? Từ Viên Viên lúc đầu vui mừng nhìn về phía cửa sau, nhưng ngay sau đó lại thay đổi sắc mặt, lông mày nhướng đến khóe mắt, trong mắt hàm chứa sự ghét bỏ, ngoài miệng thì tỏ ra khách khí, ngại quá không phải tìm anh, vị đạo trưởng ngày hôm qua đi cùng bà chủ Thẩm ở đâu rồi? Có thể giúp tôi gọi một tiếng không? Quả nhiên cũng không có gì bất ngờ, là tới tìm Bạch Lý Vô Thù. Thẩm Như Như không chút kinh ngạc, biểu hiện của Từ Viên Viên thật sự quá rõ ràng, chỉ thiếu viết bốn chữ tôi coi trọng anh ta trực tiếp lên mặt thôi. À, cô tìm anh ta à? Tuệ Trí tính tình tốt, giỏi kiềm chế cảm xúc, cũng lười so đo thái độ của cô ta, vẫn cười ha hả nói anh ta không ở chỗ này, cô phải đến Tam Thanh Quan trên núi tìm anh ta, hiện giờ thời gian không còn sớm nữa, cô đi nhanh lên, còn có thể trở về trước khi trời tối. Từ Viên Viên không nghi ngờ gì, vội vàng bỏ lại một câu cảm ơn rồi quay đầu bước đi, đôi cao gót nhỏ dẫm trên con đường đá không bằng phẳng, bước đi như bay, người bên ngoài nhìn đều phải đổ mồ hôi vì cô ta. Thẩm Như Như không kêu một tiếng, đưa mắt nhìn người đi xa, quay đầu lại nhìn Tuệ Trí, muốn nói rồi lại thôi. Bách Lý Vô Thù rõ ràng ở bờ bên kia sông, từ Huyền Thiên Quan đi bộ qua không tới 10 phút, cách nhà cũ của Từ gia lại càng gần. Từ Viên Viên sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện bị Tuệ Trí lừa, đến lúc đó nhất định sẽ tới cửa tìm phiền toái. Vẻ mặt Tuệ Trí vô tội, ngoại hình lại giống vị thành niên nên rất dễ lừa. Bách Lý đạo hữu không phải là đạo sĩ của Tam Thanh Quan sao, chúng ta cũng đâu biết anh ta có ở trong quan hay không đâu, lại không gắn định vị theo dõi trên người anh ta. Quan chủ, cô nói có đúng hay không? Được rồi, đến lúc đó cô ta muốn náo loạn thì chúng ta nói không biết. Đúng rồi, cậu nhớ nói với Chim Hạc với Mạch Mạch một tiếng, đừng để bị lộ. Thẩm Như Như lắc đầu, ngồi vào bên bàn cầm bút vẽ bùa, một bên nhỏ giọng nói thầm, thật sự là Lam Nhan họa thủy, bị người ta chém vào đầu một kiếm thế mà ngược lại lại nhớ thương người ta. Gần đây là mùa du lịch ế ẩm, hôm nay lại là ngày làm việc, trên phố đi bộ có rất ít người, bởi vậy trong tiệm vô cùng nhàn rỗi. Nhưng mà Thẩm Như Như vẫn không mấy rảnh, cô không chỉ phải cố gắng vẽ bùa còn phải bớt chút thời gian ứng phó với mấy khách hàng không ngừng nhờ tư vấn trên WeChat cộng thêm thu tiền gửi hàng, bận tối mày tối mặt. Không biết có chuyện gì xảy ra, gần đây khách hàng mới vào nhìn chung tuổi tác lớn hơn trước một chút, mỗi ngày đều lấy các loại vấn đề vụn vặt trong cuộc sống quấn quýt lấy cô muốn giải quyết. Lúc này có một sản phụ cao tuổi tầm khoảng 46 tuổi hỏi cô xem cô có bùa dưỡng thai hay không. Trong nhà bà ấy đã có hai đứa con trai, muốn sinh thêm một đứa con gái nữa để đủ nam đủ nữ, đáng tiếc liều mạng mười mấy năm vẫn không thành công, mang nhiều lần không phải bị sảy ngoài ý muốn thì cũng là thai nhi không khỏe mạnh. vốn đã từ bỏ, kết quả mấy tháng trước lại ngoài ý muốn mang thai, hơn nữa kiểm tra lại không có vấn đề gì, là một bé gái khỏe mạnh. Bà ấy vì đứa bé này ngay cả bước khỏi giường cũng không dám xuống, cả ngày nằm dưỡng thai, hiện tại đã gần 5 tháng. Gần đây bà ấy cảm giác thân thể có chút không thoải mái, sợ đứa nhỏ lại không giữ được, nghe người thân nói bùa chú của Thẩm Như Như rất linh, liền muốn nhắn WeChat nhờ tư vấn. Thẩm Như Như tỏ vẻ không có bùa dưỡng thai, chỉ có bùa tăng cường đề kháng, hỏi bà ấy có muốn hay không. Sản phụ cao tuổi lập tức đặt mua hai bùa. Buổi trưa sau khi nhân viên chuyển phát nhanh tới cửa lấy hết hàng chuyển phát nhanh lớn nhỏ, Thẩm Như Như đứng dậy duỗi lưng một cái, đóng cửa đi ra nhà ăn ăn cơm. Đến lúc ăn cơm trưa vẫn không thấy bóng dáng Từ Dẫn Châu, Mạch Mạch tỏ vẻ cửa phòng ngủ của anh từ sáng đến giờ vẫn chưa mở. Chiêm Hạc liền nói không phải anh ấy bệnh rất nặng sao, không chừng tắt thở rồi. Lòng Thẩm Như Như chĩu nặng, lập tức buông đũa chạy ra ngoài. Cô chạy đến bên ngoài cửa phòng Từ Dẫn Châu, trong đầu các loại suy đoán cùng hình ảnh không tốt liên tiếp hiện ra, cô cố gắng ổn định cảm xúc giơ tay lên gõ cửa, bên trong cửa im ắng. 3 tiếng qua đi, bên trong vẫn không có động tĩnh, Thẩm Như Như thật sự nóng lòng, đang muốn phá cửa xông vào, cửa phòng trước mặt bỗng nhiên mở ra, sau cửa Từ Dẫn Châu vẫn mặc bộ áo ngủ tối hôm qua, âm thanh hơi có chút khàn khàn, thoạt nhìn như mới vừa tỉnh ngủ. Như Như, làm sao vậy? Thẩm Như Như vội vàng phanh lại cái chân đang định đá cửa, nhưng mà dùng sức quá mạnh nhất thời căn bản thu không được, cô lắc lư 2 cái, không thể giữ được thăng bằng, nhào về phía trước 1 cái, ngã vào 1 cái lạnh như băng trong ngực anh. Tuệ Trí, Chiêm Hạc, Mạch Mạch cùng nhau chạy tới há to miệng, sau đó ăn ý lặng lẽ xoay người trở về nhà ăn, trốn sau cửa sổ vụng trộm quan sát. Chiêm Hạc lắc đầu cảm thán quan chủ dù yêu thương Nhung nhớ đến nhường nào cũng không nhịn được mà chủ động đến mức ấy, vậy thư cư sĩ thật sự có mị lực lớn như vậy sao? Tuệ Trí không chớp mắt nhìn chằm chằm 2 người đối diện, phất tay nói cậu không hiểu, hiện giờ các tiểu cô nương đang thích kiểu này, bà chủ tuổi còn trẻ không có kinh nghiệm gì, bị mê hoặc là điều rất bình thường. Chiêm Hạc vô cùng lo lắng các cậu nói bà chủ động như vậy, về sau có thể bị thư cư sĩ không coi trọng, đến lúc đó chịu thiệt thì làm sao bây giờ? Làm sao có thể, Tuệ Trí nói chúng ta có nhiều người, còn có thể sợ anh ấy sao? Mạch Mạch cậu nói có đúng không? Mạch Mạch liên tục gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh. 3 người nghiễm nhiên đã tự nhận mình thay mặt cho nhà gái. Mà bên kia toàn bộ đầu bị hơi thở lạnh lẽo kia bao phủ, sự kiều diễm trong lòng Trầm Như Như còn chưa kịp nổi. Lên đã bị dập tắt, cô run lẩy bẩy đứng thẳng, thân thể anh không thoải mái sao, như thế nào ngủ thẳng đến bây giờ còn chưa dậy. Từ Dẫn Châu không tự giác xoa xoa đầu cô, mỗi một lần chạm vào ngắn ngủi ấy làm cho anh càng ngày càng khát vọng sự ấm áp trong khoảnh khắc đó, đè nén nội tâm thật sự là một chuyện khiến người ta không thoải mái. Anh hơi mím môi, khắc chế lui về phía sau 2 bước, đưa ra 2 thanh kiếm trong suốt to bằng ngón tay, tối hôm qua khắc cô thử xem có thể dùng được không. Toàn thân tiểu kiếm trong suốt, đặt dưới ánh mặt trời sẽ phản xạ ra vầng sáng xinh đẹp, nhìn từ góc nghiêng còn có thể thấy ánh sáng xanh thoáng hiện, đẹp vô cùng. Thẩm Như Như liếc mắt một cái liền thích 2 thanh tiểu kiếm này, giơ tay ném lên không trung, 2 thanh kiếm lập tức quấn quanh cùng một chỗ, từ xa xa nhanh chóng phóng tới. Lúc này, cửa bên của hậu viện bỗng nhiên bị đẩy ra, Bách Lý Vô Thù đi tới, 2 thanh kiếm vừa vặn phóng về phía anh ta, Thẩm Như Như kinh ngạc, đang muốn thu kiếm lại, chỉ thấy Bách Lý Vô Thù lập tức rút kiếm cùng 2 thanh tiểu kiếm đấu với nhau. Chương 89, anh ta từ nhỏ luyện kiếm, phương diện này so với Thẩm Như Như mạnh hơn rất nhiều, không tới mấy chiêu đã chế phục 2 thanh tiểu kiếm. Bách Lý Vô Thù thu hồi kiếm đi tới, thế mà lại chém không nổi, quá cứng, nếu kiếm của tôi không có tinh tôn linh quang hộ thể, thiếu chút nữa bị chém nát rồi. Là đá hoàng tuyền, nếu không thì bản thân kiếm cũng không cứng rắn như vậy, có linh lực truyền vào sẽ trở nên vô cùng cứng rắn, gọt sắt như bùn. Thẩm Như Như cũng vừa mới phát hiện đá hoàng tuyền này làm thành pháp khí lại dùng tốt như vậy. Phải nhờ Thái Thái giúp mua thêm mấy khối nữa, về sau sẽ dùng đá hoàng tuyền mà khắc kiếm. Bách Lý Vô Thù có chút hâm mộ kiếm pháp của anh ta khác Thẩm Như Như, cả đời chỉ có thể chọn 1 thanh kiếm, không thể thay đổi. Anh ta cúi đầu vuốt ve chuôi kiếm, lại cảm thấy vẫn là kiếm của mình là tốt nhất, vừa rồi ý niệm trong đầu thật sự là không xứng với kiếm nhà mình. Đúng rồi Bách Lý đạo trưởng, buổi sáng tôi muốn gửi tin nhắn cho anh, kết quả bận quá nên quên mất. Thẩm Như Như đem chuyện từ Viên Viên tới tìm anh ta nói cho anh ta nghe, khả năng ngày mai cô ta có thể sẽ tìm tới anh có muốn ra ngoài trốn hay không? Bách Lý Vô Thù không coi ra gì, nhiệm vụ lớn nhỏ gì anh ta cũng đã làm qua rất nhiều, nữ giới tỏ vẻ ái mộ anh ta cũng không ít, không ai không bị khuôn mặt lạnh lùng của anh ta dọa lui, đối với phương diện cự tuyệt người ái mộ này, anh ta có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Thẩm Như Như thấy anh ta không hoảng loạn lại càng không quan tâm tới, tự anh còn không lo lắng, thì cô sợ cái gì?

Thẩm Như Như không thèm để ý anh ta, tập trung quan sát bên phía đối diện, thấy Hoa Thu Nhiều càng ngày càng dựa sát vào Từ Dẫn Châu, biểu cảm và tư thế của bà ta đều phát triển theo hướng kỳ quái, cô cảm thấy bất thường, lập tức gọi Bách Lý Anh mau nhìn đi, có phải bà ta bị thứ gì ám rồi không, tại sao lại kỳ quái như thế? Bách Lý Vô Thù nhíu mày nhìn một chút, không biết, tôi cũng đâu có quen bà ta. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, Hoa Thu Nhiều khóc lóc đột nhiên cúi đầu dựa vào người Từ Dẫn Châu, thậm chí còn vươn tay định ôm lấy anh. Hai người đang theo dõi bỗng trợn tròn mắt, vô cùng khiếp sợ. Bà ta muốn sử dụng mỹ nhân kế với Từ Dẫn Châu, rốt cuộc trong đầu bà ta chưa thứ gì thế, đúng là già mà vẻ chán ghét. Không đứng đắn, bà ta tưởng ai cũng có khẩu vị nặng như mình sao? Thẩm Như Như không ngừng phàn nàn với Bách Lý Vô Thù, thật sự không nói lên lời, chỉ cần nắm tay là có thể gieo trùng tá mệnh, sao lại phải ôm, nhất định là bà ta cố ý chiếm tiện nghi. Đạo hữu Thẩm, nghe Tuệ Trí nói Từ Dẫn Châu đã là người của cô à? Cô đừng tức giận, chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, đừng để trong lòng. Bản thân Từ Dẫn Châu cũng bị dọa sợ, lập tức lùi lại hai bước kéo ra khoảng cách với Hoa Thu Nhiêu. Bà ta không ôm được lần một lại giả vờ muốn ôm lần thứ hai. Bà già này thật quá đáng, Thẩm Như Như rất khó chịu, chỉ cảm thấy tất cả máu đều dồn lên não, cô còn chưa được ôm đâu, dựa vào đâu mà cho bà ta chiếm tiện nghi. Cô vặn khóa cửa, vừa muốn tiến lên thì liếc mắt nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy. Thẩm Như Như giật mình, đầu óc tỉnh táo lại, lập tức lùi lại sau cánh cửa trốn vào một góc khuất tầm mắt người phụ nữ đó, chậm rãi đi tới cửa phòng trà, dừng một chút rồi mới đi tới căn phòng đối diện. Thẩm Như Như cầm ba thanh kiếm nhỏ, liếc mắt nhìn Bách Lý một cái, sau khi xác nhận đối phương đã chuẩn bị xong liền nhanh chóng đi theo. Trong phòng bệnh, Hoa Thu Nhiều kiên trì dựa vào người Từ Dẫn Châu, bà ta hơi hết cằm ngước nhìn anh, đôi mắt tròn xoe rưng rưng, trông rất đáng thương. Nhiều năm như vậy, thật ra trong lòng tôi luôn coi cậu là một sự tồn tại rất đặc biệt. Từ Dẫn Châu liên tục lui về phía sau, lưng dựa vào tường không còn chỗ nào lui, trong mắt anh hiện lên một tia ác liệt tràn đầy giễu cợt, nói nếu bà không muốn sống nữa tôi có thể giúp bà. Nói xong, anh chịu đựng sự chán ghét khắp người và túm lấy cổ tay của Hoa Thu Nhiêu. Hoa Thu Nhiêu mừng rỡ, đang định dựa theo phương pháp người kia dạy để đưa con rết vào người Từ Dẫn Châu thì một luồng khí lạnh thấu xương từ cổ tay truyền đến, nháy mắt quét khắp cơ thể. Chương 94, bà ta theo bản năng muốn hất bàn tay đó ra, nhưng mà đã quá muộn, bà ta choáng váng lảo đảo hai bước cục đầu ngã xuống đất. Thấy Hoa Thu Nhiêu đã bất tỉnh, Từ Dẫn Châu quay đầu nhìn về phía cửa là cô. Người phụ nữ tóc dài dài chậm rãi đi vào, đúng vậy, là tôi. Nghe nói cơ thể của anh càng ngày càng kém, thế nào, có muốn xem xét đề nghị lúc trước của tôi không? Cảm ơn, quyết định của tôi sẽ không thay đổi. Từ Dẫn Châu lấy ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau tay rồi ném nó vào thùng rác. Vậy lần này không thể thuận theo ý anh rồi. Người phụ nữ tóc dài hừ lạnh một tiếng và đi về phía anh. Đúng lúc này, một thanh kiếm nhỏ trong suốt xẹt qua tay phải của cô ta, cắm vào bức tường đối diện. Bước chân của cô ta khựng lại, chạm vào tay phải của mình, vành tai có một cái lỗ, nhưng không có chảy máu. Người phụ nữ tóc dài xoay người nhìn Thẩm Như Như và Bách Lý Vô Thù, trên mặt không có một chút kinh ngạc nào, còn cười xấu xa nói đến đúng lúc lắm, hôm nay sẽ để các vị chết có ý nghĩa, sạch sẽ đừng phí lời. Thẩm Như Như lại vung kiếm ra, lần này khá chính xác, ngay giữa lông mày. Thanh kiếm được làm từ đá hoàng tuyền vô cùng sắc bén, dễ dàng xuyên qua hộp sọ của người phụ nữ tóc dài, toàn bộ thanh kiếm cắm sâu vào trán cô ta. Nhưng cô ta không chỉ không ngã xuống mà còn cười lạnh và vỗ tay ba cái giống như người không có việc gì. Tiếng vỗ tay dừng lại, một loạt tiếng gì gì vang lên, Thẩm Như Như nhìn xung quanh, chỉ thấy hàng trăm con rết trên mặt đất, trên tường và trần nhà đang bò về phía này. Nhiều rết như vậy, cũng không biết cô ta lấy từ đâu ra. Da đầu Thẩm Như Như tê dại, từng thanh kiếm nhỏ văng ra chém đứt những con rết đang lao tới. Đám tà tu chỉ thích làm những chuyện ghê tởm này. Chỗ này cứ để tôi, cô và Từ Dẫn Châu đi giải quyết hai người trong phòng kia đi. Sắc mặt Bách Lý Vô Thù có thể so với đáy nồi, vô cùng khó coi. Anh ta cầm kiếm trong tay lao vào đám rết, anh ta lúc này giống như một chiếc máy xay thịt, những nơi kiếm quang xẹt qua, mảnh vụn bay đầy trời. Sắc mặt người phụ nữ tóc dài trở nên ngưng trọng, cô ta không còn do dự nữa, giơ một lá bùa nhiếp hồn lên, vừa niệm chú vừa dán lên người Từ Dẫn Châu. Từ Dẫn Châu nghiêng người né tránh, vươn tay nắm lấy chân cô ta và kéo thật mạnh, khi cô ta ngã xuống, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc giống như phát hiện ra điều gì ngoài ý muốn. Ngay sau đó, cô ta lật người nằm xuống đất, tứ chi biến mất, thay vào đó là những chiếc chân rết đầy lông lá. Cô ta bò lên chân Từ Dẫn Châu. Vẻ mặt rất say sưa, sau đó hít một hơi thật sâu rồi há miệng cắn xuống. Sát khí là thứ nguy hiểm chí mạng đối với người bình thường nhưng lại là năng lượng không thể thiếu trong quá trình tu luyện của tà tu. Cô ta đã thèm muốn thân thể của Từ Dẫn Châu từ lâu. Thiên âm chi thể, nếu lợi dụng tốt chính là thể chất tuyệt vời đối với tà tu. Chỉ tiếc khi đó cô ta không đủ năng lực để khống chế, vì vậy mới chậm chạp không ra tay. Bây giờ, năng lực của cô ta đã tăng lên, thân thể này cũng đã quá mục nát, hàn khí xâm nhập vào cơ thể, không có lợi đối với việc tu luyện còn không bằng thân thể của cô ta. Phát hiện này khiến cô ta thay đổi ý định đoạt xá, quyết định ăn thịt Từ Dẫn Châu để cướp sát khí. Từ Dẫn Châu đá cô ta ra, túm lấy chân rết của cô ta và hung hăng bẻ gãy. Người phụ nữ tóc dài gầm lên giận dữ và lao về phía anh một lần nữa. Thẩm Như Như nhanh chóng lấy ra bùa dẫn lôi và hét lên Từ Dẫn Châu, anh tránh ra một chút, cẩn thận bị thương. Từ Dẫn Châu bị chân rết đầy lông túm chặt lấy, không thể tránh thoát, cả hai lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, không rút ra được. Thẩm Như Như không thể tìm thấy cơ hội để ném bùa, chỉ còn cách dùng một thanh kiếm nhỏ để giúp anh chặt đứt một phần chân rết của người phụ nữ tóc dài. Nhưng mà chân của cô ta giống như rau hại trồng dưới đất, cắt hết vụ này lại đến vụ khác nhiều vô tận. Từ Dẫn Châu tập trung tinh thần, cuối cùng cũng bắt được sơ hở của cô ta, lập tức nhân cơ hội lật người đè cô ta vào góc tường, ghi đầu cô ta xuống đất và đập mạnh vài cái. Người phụ nữ tóc dài bị đập đến choáng váng, Thẩm Như Như lập tức ném dẫn lôi phù ra, ba tia sét lần lượt giáng xuống, người phụ nữ tóc dài hoàn toàn biến thành một nắm tro tàn. Thẩm Như Như lập tức ngã trên mặt đất, sử dụng quá nhiều linh lực, cô có chút không chịu nổi, tay chân bùn run. Cô yếu ớt cằn nhằn Từ Dẫn Châu, thể chất này của anh sợ rằng chính là thể chất đường tăng. Từ Dẫn Châu chậm rãi đi đến bên cạnh cô, dựa vào tường cười nói, vậy em có muốn ăn không? Trái tim Thẩm Như Như nhảy lên, quay đầu nhìn anh, không biết anh đang nói đùa hay là có ý gì khác. Muốn ăn không? Tất nhiên là muốn chứ. Không khí đột nhiên trở lên ái muội. Thẩm Như Như há miệng, hai chữ muốn ăn chưa kịp nói thành lời, Bách Lý Vô Thù đã xông vào, trên người anh ta dính đầy những mảnh vụn màu đen, mái tóc rối tung, nhìn vô cùng chật vật nhưng ánh mắt lại sáng ngời, hừng hực ý chí chiến đấu. Nhìn hai người không có hình tượng ngồi dưới đất, anh ta nhanh chóng nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng ánh mắt rơi vào đống tro tàn trong góc, không có hứng thú nói, như vậy mà gọi là bất bại sao? Yếu hơn tôi tưởng tượng. Thẩm Như Như, nếu đã kết thúc rồi, tôi đi xin đăng ký giải quyết hậu quả. Anh lấy điện thoại đăng nhập vào app của ban đặc biệt báo cáo tình huống lên trên, tổ khắc phục hậu quả trả lời rất nhanh, sắp xếp nhân viên khắc phục hậu quả đến hiện trường sau 30 phút. Thẩm Như Như nhìn Hoa Thu Nhiêu hôn mê ngã trên mặt đất và Từ Viên Viên trên giường bệnh, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, hai người này rơi vào kết cục hiện tại hoàn toàn có thể nói là gieo gió gặt bão, cô không thèm quan tâm đến sống chết của bọn họ. Bách Lý Vô Thù cũng chuẩn bị chạy lấy người, thấy Từ Dẫn Châu vẫn ngồi dưới đất không nhúc nhích, anh ta hỏi tại sao anh vẫn ngồi đây. Không đi nổi à, Từ Dẫn Châu co một chân, tay đặt trên đầu gối, lắc đầu nói mấy người đi trước đi, chuyện giữa tôi và bọn họ vẫn chưa xong. Bách Lý Vô Thù nhướng mày, anh không định giết người đấy chứ. Bọn họ là người thường, giết bọn họ là phạm pháp, sẽ bị tống vào tù. Yên tâm đi, tôi là công dân tốt, rất tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không lạm dụng tư hình. Từ Dẫn Châu nhìn về phía Hoa Thu Nhiêu, tay trên đầu gối hơi quơ quơ, chỉ là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, có một số việc nếu cứ kéo dài không giải quyết sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ, bất cứ thời điểm nào cũng có thể phát nổ, phá hoại sự bình yên của con người. Có một số người, không phải cứ đơn phương làm lơ hoặc tránh đi là bọn họ có thể thực sự biến mất cả đời không liên quan. Mà ngược lại, đôi khi thái độ nhượng bộ của anh lại khiến những người đó phách lối, khí thế còn mạnh hơn trước. Thậm chí còn tưởng có thể coi anh như một quả hồng mềm, muốn nắn bóp thế nào cũng được. Trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề. Thẩm Như Như dừng bước quay đầu nhìn anh định trở về nhà họ Từ. Từ Dẫn Châu gật đầu đúng vậy, trở về một chuyến, những người và những chuyện cần giải quyết thì giải quyết luôn một lượt. Vậy anh nhất định phải chú ý an toàn. Thẩm Như Như mím môi nói. Chương 95, sự lạnh lùng trên mặt Từ Dẫn Châu lập tức tan biến, lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, được, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện và trở về sớm. Hai người nói chuyện rất bình thường, Bách Lý Vô Thù đứng bên cạnh quan sát đột nhiên xoa xoa cánh tay của mình, trong lòng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là không lạnh, tại sao lỗ chân lông đều dựng lên thế nhỉ? Buổi tối cùng ngày, Từ Dẫn Châu trực tiếp mang theo hai mẹ con nhà họ Từ rời khỏi thị trấn Mộ Nguyên, bay đến nước M. Không có Từ Viên Viên dây dưa, Bách Lý Vô Thù cũng không có lý do gì để tiếp tục ở lại Huyền Thiên Quan, dù sao đây cũng là đạo quan, không phải tổ chức từ thiện. Sau khi trở về từ bệnh viện, anh ta đến nhà ăn kiếm một bữa ăn khuya, sau đó tự giác dọn về chỗ ở do mình thuê.

Hai mẹ con ở trong nước chịu tội lớn như vậy, trở về lại bị đối xử lạnh nhạt, mới đầu còn giả bộ, diễn mấy trò hề. Nhưng những trò hề đó không những không mang lại may mắn cho bọn họ mà còn bị những kẻ có lòng lợi dụng đẩy bọn họ vào kết cục tồi tệ hơn. Cộng thêm sự uy hiếp của Từ Dẫn Châu, dần dần, hai mẹ con nhà họ Từ cũng mất hết tâm trạng để gây rắc rối, cả ngày hoảng hoảng hốt hốt lấy nước mắt rửa mặt. Trong lòng bọn họ vô cùng hối hận vì hành vi về nước lần này, nếu ông trời cho bọn họ một cơ hội nữa, đánh chết bọn họ cũng không đến thị trấn Mộ Nguyên quỷ quái đó. Biết hai mẹ con đó có kết cục thê thảm như vậy, Thẩm Như Như không khỏi thổn thức, đang sống tốt sao lại cứ lăn lộn làm ra mấy chuyện xấu hại người hại mình như vậy. Thật sự không hiểu trong đầu bọn họ nghĩ cái gì. Cô âm thầm cảm thán hai câu, lại hỏi Từ Dẫn Châu bao giờ về. Từ Dẫn Châu im lặng một lát, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian, lần này tôi đến đây là muốn giải quyết triệt để một số người và một số việc. Chương 96, nợ nần nhiều năm như vậy, đã đến lúc phải thanh toán sạch sẽ. Thẩm Như Như khẽ nhíu mày, gia nghiệp của nhà họ Từ rất lớn, mối quan hệ lợi ích bên trong nhất định rất phức tạp, Từ Dẫn Châu lẻ loi một mình sống trong nước như vậy, chắc chắn đã bị đẩy ra khỏi vòng tròn lợi ích đó. Thân phận của anh lại mẫn cảm, không biết lần này trở về sẽ khiến biết bao người chú ý, nếu có quá nhiều động tác sợ rằng sẽ mang lại rắc rối không cần thiết. Nhưng những lời này cô chỉ nghĩ ở trong lòng, không nói ra. Một người nghe lời đồn như cô không thể so sánh sự hiểu biết về nhà họ Từ với Từ Dẫn Châu. Nếu anh đã quyết định như vậy, chắc chắn đã suy nghĩ kỹ càng, anh có kế hoạch của riêng mình. Vậy anh cẩn thận, nếu có chỗ nào cần giúp đỡ có thể nói với tôi. Cảm ơn em, Như Như. Kết thúc cuộc điện thoại, Thẩm Như Như ngẩn người một lát, đến khi Mạch Mạch đến nhắc cô có người chuyển phát nhanh tới, cô mới hoàn hồn. Cô cắm hoa vào bình thủy tinh và đổ nước, sau đó mới lấy kéo bóc gói hàng chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh không lớn, chỉ là một chiếc hộp hình vuông bình thường, nhưng nó rất nặng. Khi mở hộp ra, Thẩm Như Như thấy một chiếc hộp đầy gạo. Bên cạnh còn có một tấm thiệp, bên trên viết Phó chủ nhiệm Hiệp hội Đạo giáo Trương Đạo Nhân đích thân gieo trồng, năm nay được mùa, đặc biệt gửi cho mọi người bình luận. Vừa ủ rượu vừa trồng trọt, tại sao Hiệp hội Đạo giáo này hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng thế nhỉ? Hình như có chút giống câu lạc bộ giải trí dành cho người cao tuổi. Thẩm Như Như đưa hộp chuyển phát nhanh cho Mạch Mạch, để anh ấy mang nó đến phòng bếp trong nhà ăn, trưa nay sẽ nấu một nồi cơm để nếm thử. Buổi sáng cửa hàng buôn bán rất tốt, hơn 8 giờ đã bắt đầu có khách lần lượt kéo đến, bán rất nhiều chậu cây mọng nước nhỏ. Sau khi Thẩm Như Như xử lý xong các chậu hoa, cô dành riêng một chiếc kệ để trưng bày sản phẩm đặc biệt mới của mình, hộp quà hoa khô theo chủ đề. Cô làm hộp quà hoa khô là vì cửa hàng và đạo quan có quá nhiều hoa. Mặc dù mỗi ngày đều có thể bán được rất nhiều, nhưng hàng tháng vẫn không thể tránh khỏi việc có một số cây không ai hỏi thăm, thời gian của hoa tươi có hạn, cho dù có linh khí dưỡng sinh, một đóa hoa nhiều nhất cũng chỉ có thể nở rộ khoảng một tháng sau sẽ chậm rãi khô héo. Thẩm Như Như nhìn cảnh tượng những đóa hoa khô héo, cánh hoa rụng xuống đất thì bắt đầu có ý tưởng thay đổi chúng. Hơn nữa gần đây trên vòng bạn bè rất thịnh hành hoa vĩnh cửu, sau khi cân nhắc vài ngày cô quyết định dùng bùa hút ẩm để xử lý những bông hoa sắp tàn, hút hơi ẩm của cánh hoa để làm hoa khô. Bùa này có tác dụng rất tốt, cánh hoa mất đi độ ẩm nhưng sẽ không thay đổi màu sắc, không ảnh hưởng nhiều tới vẻ bề ngoài. Mà ngược lại, đóa hoa sẽ trở nên đẹp hơn, cánh hoa mỏng như cánh ve, màu sắc tươi sáng nhẹ nhàng, sau khi cánh hoa mất nước màu sắc càng có cảm giác cổ điển. Mười mấy đóa hoa xếp thành một bó và đặt trong hộp quà, thêm một số vật trang trí tương ứng, vô cùng bắt mắt. Bởi vì chỉ là thử nghiệm nên cô không chuẩn bị nhiều hộp quà, chỉ có 3 chiếc đều là chủ đề cô bé lọ lem. Sau khi Thẩm Như Như sắp xếp hộp quà hoa khô thì ngồi xuống bàn cầm bút vẽ bùa. Vùng sông nước phương Nam rất ẩm ướt, nhất là vào mùa xuân, mỗi ngày đều có mưa phùn rả rích, ngay cả không khí cũng ẩm ướt, nếu đi dạo sau khi sấy khô tóc, khi trở về có thể sẽ lại nhờn, dính dính rất khó chịu. Qua một tháng nữa trời lại bắt đầu nồm ẩm, lúc đó độ ẩm còn cao hơn, những người lớn tuổi ở địa phương có kinh nghiệm từ những năm trước sẽ chuẩn bị trà ngải cứu và ngâm chân trước để xua đuổi hơi ẩm. Nồm ẩm chỉ một hiện tượng thời tiết ở các tỉnh phía Nam của Trung Quốc. Năm nay thì khác, tuần trước Kính Hoa Duyên vừa mới cho ra mắt bùa hút ẩm, hiệu quả hút ẩm có thể tương đương với một máy sấy cỡ lớn, đặt một lá trong nhà, mỗi ngày đều sảng khoái, đặc biệt nhất là còn không có tác dụng phụ và sẽ không ảnh hưởng đến hàm lượng nước trong cơ thể con người. Bùa hút ẩm vừa lên kệ đã được các bà các cô chào đón nồng nhiệt, những fan cứng của Kính Hoa Duyên đến mua đầu tiên, những người khác thấy hiệu quả như vậy cũng đổ xô tới mua. Hiện giờ Thẩm Như Như vẫn duy trì thói quen chỉ vẽ 10 lá bùa mỗi loại bùa trong tạp ký, cho nên số lượng bùa hút ẩm không nhiều lắm, mỗi ngày đều là cung không đủ cầu. vừa mới ngồi xuống không bao lâu, đã có người tới mua bùa hút ẩm. Thẩm Như Như ngẩng đầu lên thì thấy Lý Mạnh Huy, một người quen cũ. Cô có chút ngạc nhiên, từ sau khi chuyện của lão quan được giải quyết, Lý Mạnh Huy giống như bốc hơi, đã lâu không thấy anh ta xuất hiện, tại sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trở lại. Lý Mạnh Huy vẫn là dáng vẻ người đàn ông trung niên bóng bẩy như trước, áo da sáng bóng và kính râm góc cạnh, anh ta vừa bước vào đã gọi Thẩm đại sư. Lâu rồi không gặp, thời gian trước tôi ra nước ngoài làm việc, vừa trở về hôm qua, nghe nói ở chỗ cô vừa tung ra bùa hút ẩm, tôi đặc biệt đến để ủng hộ, hôm nay còn bao nhiêu? Tôi lấy hết, anh ta nói xong liền lấy điện thoại di động ra và chuẩn bị trả tiền. Thẩm Như Như gấp một lá bùa vừa vẽ và ném nó qua bàn, giới hạn số lượng mua, mỗi người chỉ được mua một lá. Được rồi, bùa chú của Thẩm đại sư vẫn bán chạy như vậy. Lý Mạnh Huy lẩm bẩm rồi cất lá bùa, chuyển tiền cho Thẩm Như Như, rồi quay người nhìn quanh cửa hàng của cô đổi đến đây rộng thật, rộng hơn cửa hàng cũ nhiều ô, đây là hoa gì? Anh ta đi đến trước giàn hoa, cẩn thận quan sát hộp quà hoa khô một lát, đây là hoa giả mà, làm giống thật quá. Thẩm Như Như cầm bút tiếp tục vẽ vừa phân tâm nói chuyện, đúng là hoa khô, bảo quản cẩn thận có thể để được rất lâu, trên trăm năm cũng không bị hỏng. Lý Mạnh Huy liếm môi, cầm một chiếc hộp lên, tôi mua một hộp mang về cho vị hôn thê anh xuất ngoại làm gì, còn có cả vị hôn thê. Thẩm Như Như vô cùng kinh ngạc, không phải cố ý mua đấy chứ? Lý Mạnh Huy lập tức cười, dáng vẻ tràn đầy hạnh phúc, không phải Thẩm đại sư, sao cô cũng thích nói đùa thế? Cô ấy là một thành viên trong đội của tôi, là người nước M, trước đây đã cùng tôi đến sa mạc. Cuối năm ngoái, cô ấy đột nhiên thổ lộ tình cảm với tôi đã cùng cô ấy đến Mỹ để gặp cha mẹ. Thẩm Như Như gật đầu, vậy chúc mừng anh. Giá của hộp quà hoa khô khá cao, giá 999 tệ một hộp, Lý Mạnh Huy sảng khoái thanh toán và chuẩn bị rời đi. Thẩm Như Như lịch sự hỏi anh ta có muốn ở lại ăn trưa không, anh ta do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, tháng sau tôi phải vào sâu trong núi để quay phim tài liệu, lát nữa sẽ dâng hương cho tổ sư gia, quyên thêm chút tiền dầu mè để tổ sư gia phù hộ cho tôi, thuận tiện ăn cơm ở chỗ cô Thẩm để dính chút phúc khí. Thẩm Như Như không ngờ anh ta sẽ ở lại, đành phải ra sân sau nói với Mạch Mạch một tiếng, để anh ấy chuẩn bị thêm một phần cơm trưa. Sau khi mua hàng xong, Lý Mạnh Huy đến đại sảnh ở sân trước thắp hương, thái độ rất thành kính và quyên góp rất nhiều tiền dầu vừng. Chiêm Hạc đứng bên cạnh nhìn, khen anh ta thành tâm, còn nhiệt tình mời anh ta đăng ký làm đệ tử tục gia của Huyền Thiên Quan. Làm đệ tử tục gia không cần làm việc ở trong quan, chỉ cần mỗi tháng thắp hương đúng giờ và quyên góp tiền dầu mè là có thể được vô lượng tổ sư che chở. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 97, Lý Mạnh Huy suy nghĩ một chút cảm thấy chuyện này khả thi, vì vậy vỗ đùi đồng ý, khi đi tới phòng nhỏ bên cạnh để đăng ký anh ta còn có chút hưng phấn. Nhưng chờ đến khi Chiêm Hạc chậm rãi mở sổ đăng ký, nhìn một chồng danh sách đệ tử tục gia dày như vậy, anh ta thực sự không nói lên lời. Ở chỗ các ông có nhiều đệ tử tục gia như vậy sao? Chiêm Hạc đeo kính viễn thị lên, chậm rãi lật đến một trang giấy trắng, chỉ vào đó và bảo Lý Mạnh Huy điền thông tin của mình vào. Tất nhiên rồi, vô lượng tổ sư pháp lực vô biên, rất nhiều tín đồ. Lý Mạnh Huy cảm thấy cũng đúng, Thẩm đại sư lợi hại như vậy, thần tiên mà cô thờ phụng chắc chắn còn lợi hại hơn, vì vậy anh ta nghiêm túc điền tất cả thông tin cá nhân của mình và nộp phí đăng ký. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, Thẩm Như Như đóng cửa hàng, treo bảng nghỉ trưa rồi đi nhà ăn ăn cơm. Bữa trưa có rất nhiều món ăn, rau trồng ở sân sau đều đến lúc thu hoạch, Mạch Mạch hái hai cây súp lơ, rau chân vịt và ớt xanh để xào, ba chay ba mặn một canh, vô cùng phong phú. Lý Mạnh Huy ngồi xuống bàn ăn, kinh ngạc nói Thẩm đại sư, đạo quan của các cô còn ăn mặn sao? Thẩm Như Như uống một ngụm canh, giải thích đạo sĩ khác với hòa thượng, chúng tôi chia làm rất nhiều môn phái, có người xuất thế, có người nhập thế, tuân thủ giới quy khác nhau. Đạo sĩ trong đạo quan của chúng tôi đều có thể ăn thịt. Thì ra là thế, Lý Mạnh Huy bừng tỉnh, anh ta bưng bát cơm lên ăn một miếng, nhai hai lần thì lập tức giật mình. Đây là gạo gì thế? Ngon quá, thật không? Thẩm Như Như nghe vậy, cũng ăn một miếng, mùi cơm thơm phức tràn ra đầu lưỡi, từng hạt cơm trắng mềm mại, khiến người ăn không thể cưỡng lại được. Thẩm Như Như kinh ngạc, cô chưa từng ăn cơm ngon như vậy, không khỏi lại ăn tiếp một miếng, mùi vị thật ngon, Mạch Mạch đây là gạo do Hiệp hội Đạo giáo gửi tới sao? Mạch Mạch gật đầu, Chiêm Hạc và Tuệ Trí cũng nhanh chóng bị hương vị của cơm chinh phục, sôi nổi dò hỏi Hiệp hội Đạo giáo lấy gạo ở đâu? Thẩm Như Như lấy tấm thiệp trong hộp truyền phát nhanh ra đưa cho họ xem, là phó chủ nhiệm của Hiệp hội Đạo giáo tự mình trồng, tôi nghĩ là giống đặc biệt, có thể là do ông ấy tự nghiên cứu ra. Lý Mạnh Huy cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm, không tìm thấy thông tin liên quan đến gạo của Hiệp hội Đạo giáo, nhưng khi tìm kiếm thông tin về phó chủ nhiệm của Hiệp hội Đạo giáo thì lại có rất nhiều thông tin.

Thẩm Như Như cười nói, nam sinh không nhịn được nói chỉ là một tờ giấy mà thôi, lại có thể đắt như vậy. Bà chủ cô đừng cố ý tăng giá, chúng tôi đều là học sinh, không có tiền đâu. Nữ sinh cũng rất do dự khi nghe thấy cái giá này, chần chừ một hồi lâu cũng không thấy Thẩm Như Như hạ giá, cuối cùng cắn răng lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, như vậy là được rồi sao? Thẩm Như Như gật đầu, cẩn thận dặn dò nói bạn cầm theo lá bùa ra ngoài đi dạo, cũng có thể đến nơi tối hôm qua đã làm mất đồ, nếu trong vòng một ngày không tìm thấy ví tiền của mình, tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn. Hai người cầm lá bùa ra khỏi kính hoa duyên, bây giờ cô mới rảnh để đọc thư của Hiệp hội Đạo giáo. Cô mở tờ giấy gấp làm ba ra, mấy chữ lớn hội nghị giao lưu đạo pháp mùa xuân lập tức đập vào mắt Thẩm Như Như tò mò nhìn xuống. Thì ra mỗi năm Hiệp hội Đạo giáo đều tổ chức hội nghị giao lưu gặp gỡ, thời gian không xác định, có khi là mùa hè, có khi là mùa thu, năm nay hội nghị giao lưu đạo pháp diễn ra vào mùa xuân, được tổ chức ở thành phố B vào cuối tháng sau. Hội nghị giao lưu đạo pháp là một hoạt động truyền thống, đã kéo dài hơn 100 năm, thế kỷ trước với những năm tháng đầy biến động như vậy vẫn được bọn họ lặng lẽ duy trì, đến bây giờ, đây đã trở thành buổi lễ giao lưu long trọng của những người trong ngành này. Rất nhiều đạo sĩ hướng tới hoạt động này, nhưng không lấy được vé vào cửa. Chương 99, ngoại trừ những đại sư có đạo pháp cao thâm, chỉ có quan chủ đạo quan các nơi mới có tư cách nhận được vé vào cửa. Thẩm Như Như có được tấm vé này là nhờ thân phận quan chủ của Huyền Thiên Quan. Sau khi cất tấm vé cẩn thận, tâm trạng của Thẩm Như Như rất tốt. Cô gia nhập ngành này lâu như vậy nhưng còn chưa được gặp vị đại sư thực sự nào. Mặc dù Bách Lý cũng rất lợi hại, nhưng có lẽ vì tuổi tác bằng nhau nên cô chưa bao giờ coi anh ta là một đại sư huyền môn, không biết đại sư ở hội nghị giao lưu có dáng vẻ như thế nào. Thẩm Như Như tự mình vui vẻ một hồi, không nhịn được gửi tin nhắn chia sẻ tin này với Từ Dẫn Châu. Giờ này ở bên nước M là ban đêm, Từ Dẫn Châu nhanh chóng trả lời cô. Hội nghị giao lưu đạo pháp tổ chức khi nào? Thẩm Như Như cuối tháng sau. Từ Dẫn Châu thật trùng hợp hôm đó tôi về nước, hội nghị tổ chức ở đâu vậy? Thẩm Như Như ở thành phố B, thấy anh cuối cùng cũng ấn định thời gian về nước, Thẩm Như Như hỏi thêm vài câu, hai người trò chuyện vui vẻ một lát. Cô thấy thời gian không còn sớm thì chúc anh ngủ ngon và giúp anh đi nghỉ. Kết thúc cuộc nói chuyện cô bắt đầu tập trung vẽ bùa và bán hàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã đến buổi trưa. Cô đóng cửa hàng và trở về ăn cơm, vừa mới ăn được một nửa thì đôi tình nhân đó lại đến. Lần này hai người tìm thẳng đến đạo quan, nói rằng muốn lễ tạ. Thẩm Như Như đành phải buông bát đũa, lau miệng rồi đến sân trước tiếp đón bọn họ. Nữ sinh vô cùng kích động, không ngừng cúi đầu cảm ơn cô đại sư, cảm ơn cô rất nhiều, bùa chú của cô thật sự rất linh nghiệm. Sáng nay, sau khi rời khỏi kính hoa duyên, bọn họ trở lại những nơi hôm qua đã từng đi qua, khi bọn họ đi lướt qua một người xa lạ, trong túi kẻ đó đột nhiên rơi ra một chiếc ví tiền, đúng là chiếc ví mà bọn họ làm mất. Hai người lặng lẽ nhặt chiếc ví trong lúc kẻ đó không chú ý, đồng thời cung cấp ảnh chụp của tên trộm đó cho cảnh sát. Cảnh sát lập tức bắt giữ gã, yêu cầu phối hợp điều tra, sau khi tìm hiểu còn điều tra được tiền án trộm cắp của gã và phá được rất nhiều vụ trộm cắp. Giống như phim truyền hình trên TV, vô cùng kịch tính. Anh bạn trai ngành kỹ thuật của cô gái cũng thay đổi thái độ hoài nghi vào buổi sáng, nghiêm túc cúi đầu xin lỗi Thẩm Như Như. Sau khi hai người dâng hương lễ tạ tổ sư ra thì lại đến mua mấy chậu hoa nhỏ ở kính hoa duyên, đồng thời lưu lại địa chỉ bưu điện rồi hài lòng rời đi. Chiêm Hạc vuốt râu đứng bên cạnh quan sát, gật đầu cười nói vẫn là quan chủ lợi hại, vừa ra tay một cái tổ sư gia của chúng ta đã có thêm hai người hâm mộ. Thanh Minh là ngày tảo mộ và tế bái tổ tiên của mỗi gia đình, rất nhiều người quanh năm đi làm xa nhà cố ý trở về thị trấn tảo mộ tổ tiên. Trên thị trấn có rất ít nơi bán hương nến, mọi người theo bản năng tìm đến Huyền Thiên Quan để mua, đạo quan chắc chắn không thiếu mấy thứ này. Tuệ Trí rất có đầu óc kinh doanh trong lĩnh vực này, đã chuẩn bị trước một lượng lớn hàng tích trữ, vì có rất nhiều người đến hỏi nên bọn họ trực tiếp bày một sạp hàng nhỏ tại đỉnh nghỉ mát bên cạnh cửa đạo quan, buôn bán tấp nập, khách hàng đến mua còn đông hơn kính hoa duyên. Sau mấy ngày buôn bán, thực sự kiếm lời một khoản lớn cho đạo quan. Qua Tết Thanh Minh, thời tiết ở thị trấn Mộ Nguyên bắt đầu ấm dần lên, các du khách trên đường bắt đầu cởi bỏ những chiếc áo khoác dày và những đôi giày nặng nề, thay vào đó là những chiếc áo mỏng sáng sủa để xua tan cảm giác ngột ngạt. Bất chi bất giác ngày lành để mạch mạch xuất gia đã đến. Các thành viên của Huyền Thiên Quan vô cùng coi trọng việc này, không chỉ ngừng kinh doanh kính hoa duyên một ngày mà còn đóng cửa đạo quan, cấm người ngoài tùy tiện ra vào. Buổi sáng ngày hôm nay, Thẩm Như Như đặc biệt tắm rửa và dâng hương, cô chọn một bộ quần áo màu trắng rộng thùng thình, mái tóc dài được búi cao trên đỉnh đầu và cài một cây châm gỗ, khiến cho cô trông vừa cao lại vừa gầy, khí chất trong trẻo lạnh lùng, một làn gió thổi qua, vạt áo phiêu giật trong gió giống như tiên nhân. Tuệ Trí nhìn thấy cô thì đôi mắt bừng sáng, lập tức giơ ngón tay cái lên khen ngợi quan chủ, hiếm khi thấy cô ăn mặc đầy khí chất như vậy, rất có phong thái của cao thủ. Ngày thường cô cũng nên mặc như vậy, đảm bảo các khách hàng sẽ không nghi ngờ trình độ của cô. Thẩm Như Như liếc nhìn bóng người trên kính cửa sổ, đưa tay sửa lại búi tóc, ngày nào cũng ăn mặc như vậy không thú vị, tiên nữ như chúng tôi thích thay đổi phong cách thường xuyên, như vậy mới có cảm giác mới mẻ. Tuệ Trí nghe vậy liền cúi đầu nhìn chiếc áo khoác rộng thùng thình nhiều năm không đổi của mình, cân nhắc một lúc rồi gật đầu, quan chủ nói đúng, như vậy thực sự không thú vị, thỉnh thoảng thay đổi một phong cách mới cũng không tệ. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến đại sảnh ở sân trước, Mạch Mạch và Chiêm Hạc đã chuẩn bị sẵn sàng, một người đứng cầm đạo bào và phát quan, người còn lại quỳ trên đệm hương bồ, trên loa đang phát nhạc của đạo gia, trên bàn thờ bày những mâm trái cây tươi, điểm tâm và rượu. Hương khói lượn lờ, kim thân cao lớn của Vô Lượng Tổ sư nhìn về phía trước, khiến cho người ta có một loại áp lực vô hình. Tuệ Trí lặng lẽ đi đến bên cạnh đứng khoanh tay, Thẩm Như Như bước lên phía trước, Chiêm Hạc đặt đạo bào và phát quan lên trên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh, sau đó đưa cho cô một quyển sách nhỏ, quan chủ, cô đọc một lần là được. Thẩm Như Như mở ra nhìn thoáng qua, các câu hỏi trong quyển sách này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, chủ yếu là muốn xác định quyết tâm của đệ tử sắp xuất gia, cho người đó một cơ hội đổi ý. Cô dựa theo thủ tục viết trên đó để bắt đầu, đầu tiên là dâng hương cho Vô Lượng Tổ sư, báo tên Mạch Mạch và nói với ông rằng đây là đệ tử mới nhập môn. Phía trên lư hương xuất hiện một đám mây mờ, một bóng dáng mờ ảo xuất hiện ở giữa và ta. Nói với Thẩm Như Như, thằng nhóc này là một hạt giống tốt, có thể bái nhập làm môn hạ của phái Huyền Thiên. Thẩm Như Như sửng sốt một lúc, sau đó gật đầu đáp vâng, đệ tử đã hiểu. Chỉ có một mình cô có thể nhìn thấy bóng dáng hư ảo của Vô Lượng Tổ sư, vì thế khi ba người còn lại thấy cô đột nhiên nói một câu khó hiểu như vậy thì đều cảm thấy kỳ lạ, đây là tự thêm đất diễn cho mình à. Tuệ Trí ngẩng đầu nhìn kim thân của Vô Lượng Tổ sư giống như đang suy ngẫm gì đó. Sau đó Thẩm Như Như cao giọng đọc giới quy của đạo quan một lần, lặp đi lặp lại hỏi Mạch Mạch đã xác định rõ lòng mình chưa. Sau khi hỏi 9 lần, cô đội phát quan và khoác đạo bào giúp anh ấy, cuối cùng dẫn anh ấy hành lễ với Tổ sư gia. Như vậy là đã chính thức trở thành người xuất gia. Thật ra thủ tục xuất gia rất đơn giản, quan trọng nhất là phải có quyết tâm vững vàng không lay chuyển. Nhưng mà hiện nay, những đạo quan lớn ở các thành phố đều có thêm một số điều kiện, ví dụ như trình độ bằng cấp hay hộ khẩu gì đó. Huyền Thiên quan ít người ít đất nên không chú ý nhiều như vậy, hơn nữa Mạch Mạch vốn là người trong quan, mọi người đều hiểu rõ con người anh ấy, càng không cần quan tâm những thứ tên tuổi hư ảo đó. Sau khi hoàn thành nghi lễ xuất gia, đăng ký chứng nhận thân phận thành viên của Hiệp hội Đạo giáo cho Mạch Mạch, tất cả mọi người trở về nhà ăn ở sân sau ăn sáng. Trước khi tổ chức nghi lễ không được ăn cơm, cho nên giờ này ai cũng thấy đói. Chương 100, vừa rồi ở chính điện, Thẩm Như Như với chiếc bụng đói đứng nói rất nhiều, bụng đã sớm kêu vang, vừa ngồi xuống đã không nhịn được uống một ngụm sữa đậu nành lớn. Chiêm Hạc vuốt râu nói quan chủ đừng vội, trong phòng bếp vẫn còn một nồi, tối hôm qua ngâm rất nhiều đậu, sáng nay ép được hai nồi sữa đậu nành. Tuệ Trí lơ đãng cầm một chiếc bánh bao hấp lên cắn một miếng, sau đó ngước mắt liếc nhìn Thẩm Như Như đang đối diện với mình, quan chủ, vừa rồi cô ở chính điện nói chuyện với ai vậy? Tổ sư gia Hiền Linh sao? Đúng vậy, tổ sư gia nói với tôi rằng Mạch Mạch là một hạt giống tốt, muốn tôi bồi dưỡng cẩn thận. Thẩm Như Như nửa thật nửa giả nói, cô sẽ không tùy tiện tiết lộ sự tồn tại của Huyền Thiên Môn cho các đạo sĩ bình thường bên ngoài huyền môn, cô nhìn về phía Mạch Mạch, từ hôm nay trở đi con chính là đồ đệ của ta, đồng thời cũng là đệ tử dưới môn hạ của Vô Lượng Tổ sư, ta sẽ từ từ dạy con thuật bùa chú, nhất định phải cố gắng. Mạch Mạch vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, anh ấy viết một mẩu giấy ghi nhớ đưa qua, sư phụ nhất định con sẽ cố gắng. Tuệ Trí và Chiêm Hạc ở bên cạnh thấy vậy thì vô cùng ghen tị, bùa chú của Thẩm Như Như là chỗ dựa lớn nhất của Huyền Thiên Quan, đặc sắc độc đáo, đầy đủ tính năng, vừa thiết thực lại tiện nghi, đảm bảo các tín đồ đều yêu thích, nếu có thể học được đó nhất định là một khoản thu lớn. Tổ sư gia không nhắc đến hai người chúng tôi sao? Tuệ Trí không tin tà, Chiêm Hạc cũng tràn đầy mong đợi. Thẩm Như Như chớp mắt lắc đầu đầy vô tội, mỗi người đều có thiên phú và sở trường khác nhau, có lẽ hai người không thích hợp học thuật bùa chú. Hai người đồng loạt thở dài, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Cuối tháng tư, Thẩm Như Như xách theo một chiếc vali nhỏ gọn một mình lên máy bay đến thành phố B trước. Ngày mai là ngày khai mạc chính thức của hội nghị giao lưu đạo Pháp, cô đến trước một ngày để chuẩn bị. Hội nghị kéo dài một tuần, ít nhất cô phải ở thành phố B 8 ngày,

ở thị trấn Mộ Nguyên, danh tiếng của Huyền Thiên Quan đã được thiết lập nhưng những người bên ngoài vẫn không biết đến đạo quan này, trọng trách mở rộng Huyền Thiên Môn vẫn là một chặng đường rất dài. Khi nào mọi người đến thị trấn Mộ Nguyên du lịch vì Huyền Thiên Quan, chứ không phải là đến thị trấn Mộ Nguyên du lịch tiện đường đến Huyền Thiên Quan, khi đó mới gọi là vang danh khắp chốn. Nghĩ đến đây, Thẩm Như Như âm thầm cổ vũ bản thân, nhân dịp hội nghị giao lưu lần này, cô phải kết giao thêm một ít đạo hữu, cố gắng quảng bá đạo quan nhà mình. Ông chú béo cười rất hòa ái, có nhân tài như đạo hữu ở đây, chẳng mấy chốc mà Huyền Thiên Quan sẽ nổi tiếng. Thẩm Như Như khẽ gật đầu mượn cát ngôn của ngài. Đúng rồi, còn chưa biết đạo hữu đến từ đâu. Lúc này, thang máy dừng ở tầng 16, Thẩm Như Như chỉ có thể cười xin lỗi rời khỏi thang máy, nhân viên lễ tân đưa cô đến trước cửa phòng 1602, cô đang chuẩn bị mở cửa, cửa phòng 1601 ở đối diện bỗng mở ra. Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn thì thấy Từ Dẫn Châu đang đứng ở cửa, trên người anh khoác một chiếc áo tắm dài màu đen, mái tóc ẩm ướt, đôi mắt sâu thẳm hiện lên sự kinh ngạc và ý cười thật trùng hợp. Thẩm Như Như không ngờ hai người sẽ gặp lại trong tình huống như thế này, ánh mắt cô nhẹ nhàng đảo qua mái tóc, gương mặt và xương quai xanh hơi lộ ra ngoài của anh, trong đầu của cô bỗng nhiên nhảy ra một hình ảnh miêu tả không thích hợp, gạch ngang xuất thủy phù dung. Xuất thủy phù dung là bức tranh phù điêu hoa sen hiện đang được rất nhiều khách hàng yêu thích của Athena Decor. Sử dụng màu sắc chủ đạo là trắng, hồng và xanh, bức tranh đã tạo ra một không gian nghệ thuật tinh tế với những cánh hoa sen lững lờ trôi giữa làn nước biếc. Từ Dẫn Châu, sao anh lại ở đây? Thẩm Như Như xấu hổ thu hồi những suy nghĩ lung tung rối loạn của mình, hỏi không phải anh nói rằng ngày mai anh mới về nước sao? Từ Dẫn Châu tùy ý để giọt nước từ tóc nhỏ xuống cổ áo choàng tắm, anh đứng dựa vào cửa, mọi chuyện giải quyết xong sớm hơn dự tính nên trở về trước, máy bay vừa hạ cánh sáng nay. Tôi nhớ em nói rằng sẽ vào ở khách sạn này nên cũng đặt một phòng ở đây, không ngờ lại trùng hợp như vậy, ở ngay đối diện. Thực sự là rất trùng hợp, tôi cứ nghĩ toàn bộ người ở tầng này đều là người của hội nghị giao lưu đó. Thẩm Như Như chú ý tới giọt nước đang chảy trên cổ anh, quan tâm nói anh sấy tóc trước đi, cẩn thận bị cảm. Không sao, một lát sẽ khô thôi. Từ Dẫn Châu cười một cái, buổi tối em rảnh không? Chuyện này Thẩm Như Như cũng không biết, cô lắc đầu, tôi không biết, tôi vẫn chưa gặp người của ban tổ chức, không biết bọn họ có sắp xếp gì không? Buổi tối mọi người có thể hoạt động tự do. Em gái lễ tân bị ngó lơ ở bên cạnh cẩn thận đánh giá hai người, nhẹ giọng xen vào, ban ngày có việc cũng có thể xin nghỉ rời đi. Cô ấy nhân cơ hội nói ngắn gọn vài câu về những điều cần chú ý, sau đó lập tức rời đi, làm một chiếc bóng đèn không sáng lắm, cô ấy cảm thấy trái tim của mình rất đau. Từ Dẫn Châu lập tức đưa ra lời mời, vậy thì chúng ta cùng ăn tối nhé. Thẩm Như Như gật đầu đồng ý, hai người đứng ở cửa trò chuyện một lát, cửa phòng bên cạnh bỗng mở ra. Hai người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi mặc vest và đi giày da từ bên trong bước ra. Bọn họ nhìn thấy Thẩm Như Như thì hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền làm như không có việc gì mà quay sang nói với Từ Dẫn Châu, Tổng Giám Đốc Từ, 5 phút nữa sẽ bắt đầu cuộc họp trực tuyến, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Được, tôi lập tức tới. Từ Dẫn Châu gật đầu với bọn họ, Như Như tôi còn có chút việc, buổi tối tôi sẽ liên lạc với em. Thẩm Như Như chớp mắt, nhẹ nhàng gật đầu, được, anh làm việc trước đi. Sau khi quẹt thẻ và bước vào phòng 1602, cô vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhỏ giọng lẩm bẩm, ra nước ngoài một chuyến trở về, hình như không giống trước đây lắm. Thẩm Như Như lấy quần áo để thay và đồ vệ sinh cá nhân bày ra, sau đó cầm điện thoại ngồi trên ghế sofa trả lời tin nhắn, suốt cả buổi sáng cô đều không xem, hiện giờ đã lên tới 99 tin. Cho dù đã ra ngoài, vẫn có rất nhiều khách hàng đặt hàng trên WeChat của cô nhận đơn như bình thường, sau đó sẽ truyền thông tin của khách hàng cho Mạch Mạch, anh ấy sẽ phụ trách đóng gói và giao hàng. Hiệp hội đạo giáo sắp xếp cho cô một phòng giường lớn xa hoa, các thiết bị trong phòng rất đầy đủ, giống như một căn hộ đơn, chỉ cần xách hành lý vào là có thể ở được. Cô trả lời tin nhắn xong, thấy thời gian vẫn sớm, ở trong phòng nhàn rỗi cũng nhàm chán nên cầm thẻ phòng đi ra ngoài đi dạo. Khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, chỉ cách viện bảo tàng cô cung vài bước chân. Lúc còn đi học, Thẩm Như Như đã đến bảo tàng vài lần nên cô rất quen thuộc. Cô đi dọc theo vỉa hè một lúc rồi bước vào một trung tâm thương mại, nhiệt độ ngoài trời ở thành phố B thấp hơn nhiều so với thị trấn Mộ Nguyên, quần áo của cô không đủ ấm, đi ngoài đường có chút lạnh. Trung tâm thương mại nườm nượp người ra vào, cho dù là ngày thường cũng có rất nhiều du khách đến du lịch và mua sắm. Cô đi dạo một vòng, không khỏi cảm thán, nếu lượng người đến thị trấn Mộ Nguyên có thể nhiều như vậy, Huyền Thiên Quan đã sớm nổi tiếng khắp nơi. Thẩm Như Như vừa đi vừa suy nghĩ, vô tình đụng phải một người, cô nhạy bén cảm giác được túi quần áo bị chạm vào, lập tức nắm lấy cổ tay người này, trả lại cho tôi. Người va chạm với cô là một nam thanh niên đậm chất xã hội đen, nhìn khoảng 20 năm, 26 tuổi, ngoại hình không tệ, ngũ quan góc cạnh rất có tính công kích, tóc nhuộm màu xám, đuôi tóc còn rắc phấn sáng, dưới ánh đèn trông bling bling rất chói mắt. Tóc xám mạnh mẽ rút tay lại và cố gắng thoát ra, nhưng mà sức lực của anh ta vậy mà lại thua một đứa con gái, anh ta giật giật khóe miệng, ngừng dãy dụa và nheo mắt nhìn Thẩm Như Như. Bà chị này, thấy tôi đẹp trai nên muốn lợi dụng đúng không? Thẩm Như Như, phụ nữ ở độ tuổi nào cũng không thích bị gọi là già, huống chi người trước mặt rõ ràng còn lớn tuổi hơn mình. Trong lòng Thẩm Như Như bốc lửa, lực tay lại tăng lên, cau mày nhìn tên ăn trộm này trộm đồ của tôi còn dám giả nai, có biết xấu hổ là gì không? Cô vươn tay, tóc xám hoàn toàn không nhìn rõ động tác của cô, ngay sau đó liền thấy ví tiền nhỏ mà anh ta vừa trộm được đang nằm trên tay cô. Thẩm Như Như nhíu mày trừng mắt nhìn anh ta, thấy người này tướng mạo đàng hoàng, không giống mấy kẻ làm chuyện phi pháp, cô từ bỏ ý định báo cảnh sát, chỉ dạy dỗ vài câu rồi chuẩn bị rời đi. Cao thủ nha, hai mắt tóc xám sáng lên, tâm tư lập tức nhảy nhót, chạy theo phía sau Thẩm Như Như. Chị gái nhỏ xinh đẹp, tôi sai rồi, tôi xin lỗi cô. Động tác của cô vừa rồi là làm như thế nào? Có thể dạy tôi không? Chương 102. Không nhận xin lỗi, không dạy. Thẩm Như Như cũng không thèm nhìn anh ta, nhanh chân bước vào Starbucks bên cạnh. Tóc xám theo sát cô bước vào, cợt nhả nói đừng nóng giận thế chứ, tôi chỉ đang luyện tay thôi, lát nữa sẽ âm thầm trả lại ví tiền cho cô, không ngờ lại bị phát hiện. Cô muốn uống gì? Tôi mời, nếu anh còn đi theo tôi sẽ báo cảnh sát. Thẩm Như Như nhíu mày nhìn anh ta. Hai người dây dưa đã thu hút sự chú ý của nhân viên bán hàng và khách hàng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía họ, dò hỏi xen lẫn lo lắng. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện tin tức những vụ rình rập bám đuôi, giết người vì tình khiến mọi người vô cùng hoang mang. Một nhân viên nam trong cửa hàng trực tiếp đi tới cảnh giác nhìn tóc xám và hỏi Thẩm Như Như, cô ơi, cô có cần giúp gì không? Thẩm Như Như nhất thời có chút xấu hổ, cô nhìn lại tướng mạo của tóc xám một lần nữa. Gật đầu nói có, tôi không quen anh ta, không biết tại sao anh ta cứ đi theo tôi. Nhân viên nam trong cửa hàng lập tức đứng chắn trước người cô, đang muốn mời tóc xám ra ngoài thì có một nhóm đạo sĩ bước vào trong cửa hàng, hơn chục người đều mặc đạo bào gần giống nhau, cảnh tượng từng người đi vào rất bắt mắt. Tóc xám gọi một vị đạo sĩ, trong đó Quang Sư Thúc. Đạo sĩ đó nhìn sang, vẻ mặt kinh ngạc, Vưu Nhất, sao con lại ở đây? Con ra ngoài đi dạo, nhưng đã gây ra một chút hiểu lầm nho nhỏ, Sư Thúc người mau giải thích giúp con. Tóc xám buồn bực nói, Quang Hữu Văn miễn cưỡng đi tới, ông ta rất rõ ràng đức hạnh của Vưu Nhất, dăm ba bữa lại gây chuyện xong còn không biết mình sai ở đâu, lần sau lại tiếp tục. Sư huynh của ông ta cũng bị chọc tức đến phát bệnh, nếu không lần này cũng không đến lượt ông ta thay sư huynh đến đây tham gia hội nghị giao lưu. Ông ta bước đến bên cạnh Vưu Nhất, quay đầu nhìn Thẩm Như Như, ngạc nhiên nói, đạo hữu, cháu cũng ở đây à? Hai người đã gặp nhau trong thang máy khách sạn cách đây không lâu. Thẩm Như Như hơi sững sờ, nhìn lại anh chàng tóc xám một chút, cô không ngờ rằng anh ta lại là người trong giới này. Hóa ra là người một nhà, tôi đã nói là hiểu lầm rồi mà, mấy người còn không tin, tránh ra tránh ra. Vưu Nhất xua tay với anh chàng nhân viên của cửa hàng, đuổi người ta như đuổi vịt, sau đó mời Thẩm Như Như ngồi xuống uống nước. 5 phút sau, các đạo sĩ lần lượt ngồi xuống, thành công chiếm gần hết bàn ghế trong cửa hàng, tư thế đó giống như một nhóm thế lực tà giáo đang tụ tập gặp mặt. Thẩm Như Như là cô gái duy nhất ngồi ở giữa nên vô cùng nổi bật, khách hàng nào bước vào cửa hàng đều liếc sang nhìn bọn họ mấy lần, có khách hàng sợ đến mức lập tức bỏ chạy, ngay cả đồ cũng không mua. Sắc mặt của các nhân viên trong cửa hàng đen như đáy nồi. Nhóm người ngồi trong Starbucks hơn nửa tiếng đồng hồ, Thẩm Như Như trao đổi thông tin thân phận với các vị tiền bối ở đây, sau khi biết bọn họ là quan chủ tam thanh quan ở các nơi, hơn nữa còn rất nổi tiếng trong giới, cô lập tức cảm thấy vô cùng kính nể. Mà Vưu Nhất biết cô cũng là quan chủ của một quan, còn nhận được thư mời màu xanh lam thì cả người đều không ổn, nhưng anh ta không dám đùa giỡn nữa, liên tục nói xin lỗi đạo hữu Thẩm, chuyện hôm nay thực sự chỉ là ngoài ý muốn, cô Thẩm đại nhân đại lượng, tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Thẩm Như Như thấy cuối cùng anh ta cũng biết sai, vì vậy cũng không lật tẩy anh ta ở đây. Mấy người tán gẫu một hồi, thấy sắp đến giờ cơm, tất cả mọi người đều đứng dậy trở về khách sạn. Trở lại khách sạn, đúng lúc điện thoại của Từ Dẫn Châu gọi đến, hình như anh vừa kết thúc công việc, giọng nói hơi khàn khàn, Như Như em đang ở đâu? Thẩm Như Như cầm điện thoại đi đến một góc yên tĩnh, tôi ở tầng 1. Được, bây giờ tôi sẽ xuống đó, em chờ một lát. Anh hắng giọng nói xong lại họ khan vài tiếng. Thẩm Như Như nghe vậy, lo lắng hỏi anh có sao không? Nếu mệt có thể nhờ khách sạn mang thức ăn lên, ăn xong thì đi nghỉ sớm một chút. Vừa xuống máy bay vào buổi sáng, có lẽ đến khách sạn cũng chưa được nghỉ ngơi đã phải tham dự một cuộc họp trực tuyến, người bình thường cũng không chịu nổi, huống hồ anh lại là người có thể chất đặc biệt. Nhưng mà cô khuyên như thế nào thì Từ Dẫn Châu vẫn đi xuống, anh đổi một bộ đường phục màu vàng nhạt bên hông đeo một miếng ngọc bội khiến cho khí chất quanh người anh dịu dàng hơn nhiều. Màu vàng nhạt rất tôn da, nhưng nếu dáng người không đẹp mà mặc đường phục màu sắc nhẹ nhàng ấm áp như vậy rất dễ khiến người ta có cảm giác béo tròn. Cũng may Từ Dẫn Châu dáng cao chân dài, vai rộng hông hẹp cho dù là mặc đường phục rộng thùng thình thì vẫn có thể giữ được đường nét của mình. Khi anh bước ra khỏi thang máy, xuất hiện trước mặt mọi người là một người dịu dàng ổn trọng, người ở tầng 1 của khách sạn đều đưa mắt nhìn về phía anh. Từ Dẫn Châu nhìn thoáng qua đã tìm thấy Thẩm Như Như, anh đi về phía cô, tôi nhớ em từng học đại học ở đây, có đề cử nhà hàng nào không? Thẩm Như Như nhìn anh chậm rãi bước về phía mình, hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp. Nhà hàng tất nhiên là có đề cử rồi. Giờ ăn cơm, quán chi vị gần khuôn viên cũ của đại học y đã không còn chỗ, bên ngoài còn có vài hàng sinh viên đang xếp hàng chờ. Thẩm Như Như và Từ Dẫn Châu đến sớm, hai người giành được một vị trí đẹp bên cạnh cửa sổ. Cô mở thực đơn ra, vừa chọn món vừa giới thiệu hồi còn đi học, tôi thường xuyên đến đây ăn, thức ăn ở đây rất ngon, các sinh viên trường khác cũng cố ý chạy đến đây để ăn. Từ Dẫn Châu khẽ gật đầu, nhìn học sinh trong cửa hàng, trong mắt hiện lên một tia tò mò, tôi chưa từng đến trường, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều học sinh ở cùng một chỗ như vậy. Ngoại hình và khí chất Từ Dẫn Châu rất nổi bật cộng với thói phong cách ăn mặc độc đáo, vì vậy anh đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, ánh mắt của thực khách xung quanh thỉnh thoảng lại lướt qua bàn của họ. Người thường xuyên ngồi bán hàng đã quen bị người khác nhìn, như Thẩm Như Như cũng có chút không chịu nổi, biết trước như vậy cô đã không ngồi bên ngoài, đặt một phòng riêng thì tốt biết mấy, ánh mắt của nhóm đàn em thực sự quá nóng bỏng, cảm giác muốn đốt cháy ra một cái lỗ trên người. Có lẽ Từ Dẫn Châu đã quen với trạng thái như vậy, anh thản nhiên uống một ngụm trà, sau đó cau mày nói. Nước này có vị chua, Thẩm Như Như cũng uống một ngụm suýt chút nữa đã nhổ ra. Bình thường, khi cô uống trà đều dùng nước giếng đã được lọc sạch, chất lượng nước tốt, lá trà cũng ngon, mùi vị ngọt dịu. So với nước trà miễn phí của quán chi vị, nước trà của cô có thể bỏ xa nó n con phố. Cô yên lặng đẩy tách trà sang một bên, chữa lại nói chất lượng nước ở đây kém hơn thị trấn của chúng ta một chút, nếu anh uống không quen thì đừng cố. Nhưng ở đây có mấy món đặc trưng cũng khá ngon, có thể thử một chút. Khóe môi Từ Dẫn Châu cong lên, gật đầu nói tất nhiên là phải ăn thử cảm nhận thời học sinh của bà chủ Thẩm một chút. Một tiếng bà chủ Thẩm tràn ngập ý trêu ghẹo, Thẩm Như Như bị chọc cười, khuỷu tay của cô trống trên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt tròn sáng ngời đầy vẻ dò hỏi rốt cuộc anh Từ ra nước ngoài chuyến này đã trải qua chuyện gì. Thay đổi thật lớn, không chỉ thích cười, mà còn nói nhiều hơn nữa. Chương 103. Như vậy không tốt sao? Anh chăm chú nhìn cô, khóe miệng vẫn cười nhẹ, ý cười chạm đến đáy mắt, có lẽ là bởi vì nhìn thấy những người đó không vui cho nên tâm trạng cũng không tự chủ được tốt lên. Đương nhiên là chuyện tốt, hy vọng sau này anh cũng có thể vui vẻ như vậy. Thẩm Như Như cân nhắc từng câu từng chữ nói, hai người nhìn nhau thật lâu cho đến khi người phục vụ bưng thức ăn đến cắt đứt bọn họ. Thức ăn nóng hổi bốc khói làm nhòe đi biểu cảm trên gương mặt hai người. Từ Dẫn Châu cầm đũa lên, đây là lần đầu tiên tôi ăn ở nhà hàng kiểu này, xung quanh đều là những người trẻ tuổi, cảm giác thật kỳ diệu, như thể mình cũng biến thành sinh viên vậy. Lời này của anh giống như mình đã một đống tuổi rồi vậy, rõ ràng cũng không lớn hơn bọn họ bao nhiêu. Thẩm Như Như nói xong đầy một cái đĩa ra giữa bàn, món cá hấp này ăn rất ngon, anh nếm thử xem. Tính cách hai người đều không vội vàng, động tác chậm rãi thong thả, vừa ăn vừa trò chuyện, thực khách ở mấy bàn xung quanh đã đổi mấy lượt. Thẩm Như Như đang vui vẻ ăn cơm, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, cô quay đầu nhìn lại, liền thấy một vài người quen thời đại học đang ngồi ở bàn ở góc xéo phía sau, đều là thành viên trong cùng một câu lạc bộ, đối tượng thầm mến trước đây của cô là Dư Bích cũng ở đó, anh ta nhìn thẳng vào cô, dáng vẻ rất kinh ngạc. Thẩm Như Như thật sự là cậu, một cô gái tóc dài buộc tóc đuôi ngựa kinh ngạc nhìn cô và Từ Dẫn Châu, trong mắt bừng lên vẻ hóng hớt, không phải cậu về quê mở cửa hàng hoa sao? Sao lại trở về thành phố B? Thẩm Như Như qua loa nói trở về xử lý một số chuyện. Các cậu thì sao, liên hoan câu lạc bộ à? Đúng vậy, tuần sau hội trưởng sẽ ra nước ngoài, chúng tôi tổ chức liên hoan để tạm biệt anh ấy. Như vậy mà cũng có thể gặp nhau, thật trùng hợp. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nói, cô ta liếc nhìn Từ Dẫn Châu lần thứ N, sau đó không nhịn được hỏi anh chàng đẹp trai này là bạn trai của cậu à? Cô ta vừa hỏi, tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Từ Dẫn Châu, Dư Bích cũng nhìn theo. Thật ra mọi người đã chú ý đến người này từ lâu, bởi vì khí chất và ngoại hình của người này quá bắt mắt, muốn không chú ý cũng khó, dù sao con người cũng là động vật thị giác. Trong lòng Thẩm Như Như khẽ động, cô liếc nhìn Từ Dẫn Châu một cái, anh cũng đang nhìn cô, trong đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa một cảm xúc mơ hồ vô hình, khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên. Cô sững người một lúc, lắc đầu phủ nhận đây là bạn của tôi. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa có chút không tin, còn muốn hỏi cái gì đó nhưng hội trưởng đã chuyển chủ đề trước. Như Như, hiếm khi cậu về thành phố B, cùng tôi uống một ly đi, có lẽ hôm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau. Bạn bè một năm không gặp, đã nói đến mức này mà không nể mặt thì thật sự không còn gì để nói. Thẩm Như Như nhỏ giọng nói với Từ Dẫn Châu, tôi qua đó uống một ly rồi trở lại, anh đợi một lát. Từ Dẫn Châu khẽ gật đầu, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, em đi đi. Thẩm Như Như đi đến chỗ ngồi của hội trưởng, rót cho mình một cốc bia hội trưởng, cảm ơn cậu đã quan tâm tôi khi ở trường, chúc cậu sau khi ra nước ngoài mọi chuyện đều như ý. Cô nói xong, đang định một hơi uống hết thì hội trưởng đã đứng lên cản cô lại, tôi nói đùa thôi, cậu tưởng thật đấy à? Sao có thể để một cô gái như cậu uống rượu được, đêm hôm xảy ra chuyện thì làm thế nào? Nhưng mà cậu vừa nhắc đến mấy chữ mọi chuyện đều như ý, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện. Nghe nói công việc phụ của cậu hiện tại là thần côn, chuyên bán bùa chú, phải không? Em gái buộc tóc đuôi ngựa cũng xem náo nhiệt nói, tôi cũng từng nghe nói, chỉ là chưa có cơ hội tận mắt chứng kiến. Dư Bích vẫn luôn im lặng đột nhiên nói một câu, tôi có một người bạn từng mua bùa ích khí, đúng là rất thần kỳ. Sức khỏe của cô ấy không tốt, có bệnh mãn tính di truyền từ gia đình, thường xuyên tái phát, sau khi dùng bùa ích khí, sức khỏe càng ngày càng tốt, hơn nửa năm rồi vẫn chưa phát bệnh. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa liên tục gật đầu, đúng vậy, ví dụ như vậy tôi đã nghe thấy rất nhiều, nhưng mà chưa thấy trực tiếp bao giờ, rất khó phán đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Như Như không ngại đề cập đến công việc của mình với bạn bè, hào phóng thừa nhận thực ra bùa chú dễ bán hơn hoa nhiều, hiện giờ tôi còn xây dựng một tòa đạo quan, thật sự không biết nên nói đâu là công việc chính đâu là công việc phụ nữa. Xây đạo quan, hội trưởng có chút bất ngờ xem ra cậu phát triển rất tốt, bùa chú có hiệu quả thần kỳ như vậy là dựa vào nguyên lý gì? Anh ta nghe được lời khen bùa chú của Thẩm Như Như linh nghiệm từ các bạn học không chỉ một lần. Nhưng mà anh ta không tin lắm, chỉ nghĩ rằng những bạn học đó chịu ảnh hưởng của ám thị tâm lý. Bây giờ xem ra là anh ta nghĩ quá đơn giản. Thẩm Như Như giờ khóc giờ cười, nguyên lý gì đây? Câu này bảo cô nên trả lời như thế nào? Thuật pháp huyền môn mà còn muốn nói nguyên lý à? Chuyện này tôi thực sự khó có thể giải thích, nếu cậu muốn biết như thế nào thì có thể mua một lá bùa thử xem. Chỗ tôi bùa chú gì cũng có 800 tệ một lá, tùy cậu chọn. 800 tệ, đắt như vậy sao? Một cô gái tóc ngắn ngồi bên cạnh Dư Bích kinh ngạc hô một tiếng, nếu không có hiệu quả, vậy chẳng phải là ném đá trên sông sao? Cô gái này nhìn rất lạ, Thẩm Như Như không có ấn tượng, có lẽ là thành viên mới vào câu lạc bộ, cô cười nói. Không hiệu quả thì tôi sẽ hoàn tiền, đều là bạn học cũ, còn sợ tôi lừa tiền à? Cô gái tóc ngắn có chút xấu hổ, cẩn thận nhìn thoáng qua Dư Bích dịu dàng giải thích, em không hiểu biết về những thứ này, chỉ cảm thấy định giá hơi cao, không có ý gì khác. Hội trưởng là người có tiền nên không có cảm giác đối với giá cả, anh ta gãi đầu suy nghĩ, vậy mua một lá bùa truyền vận đi, ra bên ngoài, may mắn một chút sẽ không bao giờ sai. Thẩm Như Như gật đầu, được, tối mai tôi sẽ tranh thủ mang cho cậu, hiện giờ trong tay không có tài liệu, không vẽ được. Hai người đánh nhịp đặt thành công một đơn hàng, em gái tóc ngắn thấy không có người đáp lại mình, cúi đầu yên lặng chọc chọc thức ăn trong bát, vừa xấu hổ vừa tủi thân, gương mặt đỏ bừng. Sau khi ăn xong, Thẩm Như Như và Từ Dẫn Châu đi bộ trở về khách sạn. Hai người đứng trong thang máy, yên lặng đối diện với tấm gương, thang máy dừng ở tầng 16, hai người cùng nhau bước ra khỏi thang máy. Hành lang yên tĩnh, Từ Dẫn Châu đột nhiên dừng bước, Thẩm Như Như đi được vài bước mới phát hiện ra dáng vẻ kỳ lạ của anh, quay đầu nhìn anh sao vậy? Có cách nào loại bỏ sát khí trong cơ thể tôi không? Anh vươn tay ra, bàn tay nắm chặt và nhìn về phía cô, trong đôi mắt đen thăm thẳm không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì. Thẩm Như Như không có cách nào trả lời câu hỏi đó, có thể tìm được phương pháp kéo dài tuổi thọ cũng là niềm vui bất ngờ, còn chuyện loại bỏ sát khí cô thực sự chưa có manh mối. Cũng không thể làm thí nghiệm trên người anh, lỡ như tạo thành hậu quả tệ hơn thì làm thế nào? Từ Dẫn Châu im lặng một lát, từ từ đưa tay lên chạm vào lọn tóc xõa trên vai cô, anh rất cẩn thận, nhẹ nhàng chạm vào một chút liền thu tay lại. Trái tim Thẩm Như Như đập thình thịch, cô nhìn xuống bàn tay thon dài đang rút lại, một cảm giác chua xót dâng lên, cô xúc động tiến lên một bước, vừa định nắm lấy tay anh, cuối hành lang đột nhiên truyền đến một giọng nói quấy rầy. Chương 104, Thẩm Đại Sư, cô về rồi, tôi đã tìm cô cả đêm,

Thẩm Như Như cười một cái, đến cũng đến rồi, để ý cái gì? Nụ cười trên mặt Lục Vũ cứng đờ, cô ta quay đầu nhìn Dư Bích, ánh mắt giống như đang bị bắt nạt. Dư Bích không chú ý đến ánh mắt của cô ta, thái độ của anh ta có chút kỳ quái, cứ nhìn Thẩm Như Như, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Thẩm Như Như coi như không nhìn thấy. Sáu người bước vào quán trà cạnh hiệu sách, gọi một ấm trà rồi ngồi xuống. Mặt hội trưởng đỏ bừng, sau khi ngồi xuống liền rót hai ly trà giải rượu để uống, giải thích nói hôm nay ký túc xá của chúng tôi liên hoan nên uống hai chai rượu. Thẩm Như Như gật đầu, đưa bùa truyền vận một cho anh ta, bùa này có hiệu lực trong khoảng 2 năm, nhớ phải luôn mang theo người, không được làm mất. Nếu cậu khó chịu thì nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Hội trưởng xua tay, không sao, tôi chỉ hơi chóng mặt, ngồi một lát là được. Người bạn cùng phòng còn lại tên là Tiền Mục, anh ta đeo một cặp kính gọng đen, khí chất văn tĩnh, anh ta tỏ ra rất hứng thú đối với sự nghiệp của Thẩm Như Như. Đàn em, tại sao em lại nghĩ đến việc chuyển sang làm nghề này? Nghe nói em còn biết xem tướng và xem bói, có đúng không? Có thể xem giúp tôi không? Thẩm Như Như lắc đầu, chỉ biết một chút xem tướng, cũng có thể tính bát tự, nhưng chưa học xem bói. Tiền Mục rất kích động, vậy em xem tướng cho tôi đi, tôi muốn biết công việc của tôi trong tương lai sẽ như thế nào. Có phát triển hay không? Đúng rồi, có mất tiền không? Giảm giá cho đàn anh nhé. Thẩm Như Như nói không thua phí, trình độ xem tướng của tôi cũng bình thường, chỉ học cho vui. Còn nữa, tôi phải nói trước một câu, số mệnh có thể bị thay đổi, vì vậy tướng mạo cũng sẽ thay đổi, hiện tại xem như thế nào không có nghĩa là tương lai sẽ như vậy, anh đừng quá để tâm. Tiền Mục nghe vậy không khỏi gật đầu, đàn em, tôi cảm thấy em nói như vậy càng đáng tin hơn. Thẩm Như Như yêu cầu anh ta tháo kính ra, nhìn kỹ một lúc rồi nói, sống mũi của anh thẳng tắp và đầy đặn, khóe miệng thu vào, điều đó cho thấy anh là một người quyết đoán và có chừng mực, hơn nữa, phúc duyên thâm hậu dễ được quý nhân giúp đỡ. Trong sự nghiệp chỉ cần nắm chắc cơ hội thì sẽ dễ dàng thành công, nhưng nếu không kinh doanh tử tế, chỉ vì cái lợi trước mắt, mọi thứ kiếm được lúc trước đều sẽ thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiền Mục liên tục gật đầu, được, cảm ơn đàn em, tôi nhớ rồi. Chỗ em có bùa chú nào trợ giúp sự nghiệp không? Gần đây, tôi và mấy đàn anh hợp tác kinh doanh, đầu tư rất nhiều tiền vào đó, trong lòng luôn cảm thấy bất an và sợ thâm hụt. Thẩm Như Như bình tĩnh mở túi lấy ra chu sa và giấy vàng, có, tôi vẽ cho anh một lá bùa chiêu tài, đảm bảo không lỗ tiền. Tiền Mục vui mừng ra mặt, tò mò nhìn bức vẽ của cô, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị trả tiền đàn em, nếu lần này anh kiếm được một khoản lớn, nhất định sẽ mời em một bữa thịnh soạn. Hai người sôi nổi tán gẫu, bốn người còn lại không nói gì, im lặng ngồi bên cạnh uống trà. Từ Dẫn Châu dựa vào lưng ghế, sắc mặt nhàn nhạt nhìn hai người trò chuyện, tách trà trên bàn chỉ nhấp một ngụm trà liền không động vào nữa. Dư Bích thỉnh thoảng liếc nhìn Thẩm Như Như, sau đó lại liếc mắt nhìn Từ Dẫn Châu, trầm tư suy nghĩ gì đó. Lục Vũ nhìn anh ta, lại nhìn Từ Dẫn Châu, không nhịn được hỏi, anh đẹp trai, không biết nên xưng hô với anh như thế nào. Từ Dẫn Châu nhìn cô ta một cái, không nóng không lạnh nói, tôi họ Từ. Anh đẹp trai, anh thật là lạnh lùng, em họ Lục, tên là Lục Vũ, còn anh ấy họ Dư, tên là Dư Bích. Lục Vũ nghiêng đầu, chớp mắt hỏi, anh không thích uống trà à? Em thấy anh còn chưa chạm vào ly Từ Dẫn Châu, không hợp khẩu vị mà thôi. Lục Vũ kéo dài giọng ồ một tiếng, nhìn quần áo của anh và nói, đùa anh Từ, ngoại hình của anh đẹp như vậy, anh có phải là người mẫu trên tạp chí không? Anh và chị Như Như quen nhau như thế nào? Có thể tiết lộ một chút không? Không có gì để nói cả. Từ Dẫn Châu cúi đầu lấy điện thoại di động ra, thái độ từ chối nói chuyện cực kỳ rõ ràng. Lục Vũ lập tức xấu hổ, suýt nữa đã không giữ nổi nụ cười đáng yêu trên mặt. Cô ta thấy Dư Bích không có ý định giải vây cho mình thì không dám nói nhiều nữa, đành phải cúi đầu uống trà. Thẩm Như Như và Tiền Mục trò chuyện một hồi lâu, cô nhìn thời gian không còn sớm nữa. Hội trưởng, tôi và bạn của tôi phải về, chúc cậu xuất ngoại thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Sau khi uống vài ly trà, men say trên người hội trưởng đã giảm đi hơn nửa, mặt cũng không đỏ, nhưng mà vẫn hơi choáng váng, anh ta gật đầu nói, được, tôi cũng phải trở về nghỉ ngơi, sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Mọi người rời khỏi quán trà, lúc chuẩn bị chia tay, Dư Bích đột nhiên gọi Thẩm Như Như lại, dưới ánh đèn của bảng hiệu, không nhìn ra trong mắt anh ta có ý gì, có thể nói chuyện một lúc không? Thẩm Như Như nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Từ Dẫn Châu, Từ Dẫn Châu cũng đang nhìn cô, biểu cảm nhàn nhạt, không nhìn ra cảm xúc gì. Thẩm Như Như đè nén sự khó chịu trong lòng, tiến lên hai bước, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Cô dừng bước quay đầu nhìn lại, Từ Dẫn Châu khẽ nhếch môi cười với cô, anh kéo cô ra phía sau, chậm rãi bước về phía Dư Bích, có chuyện gì có thể nói với tôi sẽ giúp anh truyền lời cho cô ấy. Sắc mặt Dư Bích trầm xuống, cực kỳ khó coi, anh và cô ấy có quan hệ gì? đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, không tiện nói với anh. Từ Dẫn Châu giơ bàn tay đang nắm cổ tay của Thẩm Như Như lên lắc lắc, đôi lông mày dài hơi nhướng lên, có quan hệ gì? Anh không nhìn thấy sao? Biểu cảm của Dư Bích lập tức giống như ăn phải một con ruồi, sắc mặt tối sầm không nói nên lời. Bầu không khí bỗng trở nên cực kỳ xấu hổ, hội trưởng và tiền mục đều tiến lên hòa giải cho Dư Bích một bậc thang. Từ Dẫn Châu thấy vậy liền kéo Thẩm Như Như xoay người rời đi. Lục Vũ đứng ở bên cạnh, trong mắt lộ ra không cam lòng cùng tức giận. Cô ta nhìn chằm chằm bóng dáng hai người đang rời đi một lát, sau đó đột nhiên hô lên, chị Như Như, không phải chị rất thích đàn anh Dư Bích sao? Còn viết thư tình cho anh ấy, sao bây giờ nói trở mặt liền trở mặt? Hội trưởng kéo cô ta một cái, trừng mắt nói, Lục Vũ, câm miệng. Dư Bích lại không trách cô ta, thậm chí còn có chút chờ mong nhìn Thẩm Như Như. Thẩm Như Như cạn lời, không thèm khách sáo, nói chuyện đó xảy ra từ bao giờ? Tôi đã ném ra khỏi đầu lâu rồi, bây giờ mấy người lại lôi ra làm trò trước mặt bạn trai của tôi là muốn làm gì? Nhanh chóng cất vẻ mặt ghê tởm đó đi, làm người không thể thiện lương một chút sao? Chẳng lẽ cả đời tôi không thể nhìn lầm một lần à? Dư Bích, Lục Vũ cũng nghẹn lời, không biết nên nói cái gì, vừa rồi đầu óc nóng lên nên nói không lựa lời, lúc này tỉnh táo lại, cô ta hận không thể đứng dựng người lên cho nước trong đầu chảy hết ra ngoài. Dư Bích im lặng một lúc lâu rồi nói, thật xin lỗi, tôi chỉ muốn nói với em rằng năm đó tôi không nhận được bức thư đó. Thẩm Như Như đang muốn nói chuyện, Từ Dẫn Châu lại kéo cô, anh tiến lên một bước nói, tôi phải cảm ơn vì anh đã không nhận được nó, nếu không có lẽ tôi đã không gặp được cô ấy. Dư Bích lại im lặng, nhìn vẻ mặt giống như dây tiếp theo sẽ hộc máu. Sau đó không còn gì để nói, cuối cùng là đường ai nấy đi. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.